Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 385, liếc mắt nhập mộng, chỉ sợ đây mới là bộ dáng kiếp trước của Tiểu Võ Chiếu. Sư phụ, người nói kiếp trước sư muội có phải là một vị nữ tiên đế không? Nàng chẳng phải cả ngày tự xưng nữ đế sao? Rất có thể nàng chính là một vị nữ tiên đế, bất quá nếu thân là nữ tiên đế thì sao lại chuyển thế trùng tu? Hơn nữa còn ở thiên nguyên thế giới, chẳng lẽ là bởi vì sư phụ? Sư phụ, ngươi nói ngươi là tiên đế chuyển thế, chẳng lẽ ở kiếp trước ngươi cũng là sư phụ của Tiểu Võ Chiếu? Nhìn mọi người nhao nhao hỏi thăm, Trần Lâm thật không biết trả lời thế nào. Tiên đế chuyển thế, thật có lỗi, ta không phải, thế nhưng đúng là hắn đã từng nói vậy, mục đích của hắn chính là để trấn nhiếp mọi người, tìm một lý do cho việc tu vi tăng nhanh như gió. Chiến lực cường hãn của mình, hiện tại thì hay rồi, có cảm giác như tự mình rời đá ghè chân mình. Trần Lâm mỉm cười nói, ai nói không có khả năng này. Oanh, nhưng vào lúc này, ảnh đứng sau lưng Võ Chiếu phảng phất có trí khôn, bỗng nhiên mở hai mắt, toàn thân khí thế cũng đạt đến đỉnh điểm. Hai mắt quét ngang, một vệt kim quang bắn ra, tựa như thái dương, chiếu khiến mọi người không tự chủ được nhắm mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Sư phụ, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung đám người không tự chủ được lùi về sau lưng Trần Lâm. Trần Lâm cười hắc hắc, hồn nhiên không sợ, hai mắt mở to, lập tức thi triển tuệ nhãn thần thông, tâm linh lực lượng sao? Bốn mắt nhìn nhau, Trần Lâm như bị điện giật, bỗng nhiên, hắn phảng phất trong nháy mắt đi vào một chiến trường viễn cổ. Bốn phía toàn là giết chóc, đầy đất thi hài, máu tươi vương vãi khắp nơi, trên bầu trời tràn ngập vô tận quỷ dị khí tức, nhìn khắp chiến trường, một bên người mặc áo giáp màu bạc, một bên kỳ quái dị dạng, thế nhưng trên thân đều bốc lên màu xám quỷ dị khí tức. Đại chiến cực kỳ tàn khốc, hai bên nhân số trọn vẹn hơn mấy chục vạn. Mỗi lần giao chiến đều có người ngã xuống, phàm là người mặc áo giáp bạc bị khí tức quỷ dị này đánh trúng, vừa ngã xuống đất, lập tức bị vô tận màu xám bao bọc, sau đó hóa thành tro tàn, mà những khí tức màu xám này không tan biến, mà hướng phía bầu trời không ngừng tụ lại. Lúc này Trần Lâm mới chú ý, trong hư không có một thứ tựa như con mắt, khiến người chấn động cả hồn phách, và những người bị khí tức quỷ dị kia cảm nhiễm, phảng phất bị nó khống chế, sát lục tiếp diễn, càng giết chóc, khí tức quỷ dị càng nồng đậm. Trần Lâm ngây người một lúc, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm ập đến, lúc này hắn mới chú ý, mình đã biến thành một tiểu binh khoác áo giáp bạc, đúng, là lính quen, người khoác áo giáp bạc, dù là tiểu binh, ít nhất cũng là chuẩn đế, một con quái vật khổng lồ, toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt xanh biếc, lao về phía hắn, mặt Trần Lâm biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, mặc kệ đây là ảo cảnh hay là thật, hắn tuyệt không cho phép mình bị con quái vật này tấn công. Khẽ vung tay, Trảm Tiên kiếm xuất hiện, Đại Chu Thiên kiếm pháp lập tức được thi triển. Vốn nghĩ một kiếm có thể giết quái vật khổng lồ trước mắt, nhưng kiếm đâm trúng quái vật lại như đâm vào kim thạch, phát ra tiếng keng, Trảm Tiên kiếm trong tay lập tức bị bắn ra. Quái vật không hề bị ảnh hưởng, giơ hai tay điên cuồng xông tới Trần Lâm. Sắc mặt Trần Lâm lại biến, vừa rồi dù không phải toàn lực thì một kiếm đó ít nhất một cường giả chuẩn đế căn bản không tránh được, đừng nói đến chống cự. Đáng chết, sao mình lại xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngẩng đầu nhìn lên, vô số cường giả, hắn chỉ là một tiểu binh chuẩn đế đứng ở tầng dưới chót. Hắn tận mắt thấy một chiến tướng bộc phát khí tức khiến hắn run sợ. Thậm chí hắn suýt cho rằng mình không thể chống lại khí thế của đối phương mà tan thành mảnh vỡ. Mạnh, quá mạnh, đừng nói đến các chiến tướng cầm đầu, một người cầm tiên kiếm, không thấy rõ dung nhan, đang đại chiến với một con quỷ dị, sức chiến đấu bộc phát của hai bên bao phủ cả chiến trường. Oanh, lúc Trần Lâm lắc đầu thở dài, chiến tướng kia đã bị đối thủ đánh nổ, lực lượng khổng lồ khiến hắn đang tránh né con quái vật trước mặt, bị lực lượng này đánh trúng, bay về phía con quái vật. Không tốt, Phác Thảo má, xong chưa, đây là muốn mạng của lão tử. Trần Lâm nổi giận, khẽ cắn răng, cửu phẩm công đức kim liên pháp lập tức được thi triển. Một đóa kim liên xuất hiện trên đỉnh đầu, một vòng bảo hộ năng lượng trong nháy mắt bảo vệ hắn. Đạt được huyền hoàng công đức thạch, lúc này cửu phẩm công đức kim liên pháp của Trần Lâm đã diễn hóa trọn vẹn 4 tầng công đức lực. Lượng, không thể sánh bằng, trước tiên có thể đứng ở thế bất bại. Công đức hộ thể, hung hăng va vào con quái vật. A, quái vật vừa tiếp xúc với công đức kim quang hộ thể của Trần Lâm liền hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành tro tàn. Trần Lâm sững sờ, lập tức nở nụ cười, thì ra lực lượng quỷ dị sợ công đức kim quang, cửu phẩm công đức kim liên pháp của mình chẳng phải ngưng tụ công đức kim quang sao? Công phòng nhất thể, nhưng công lại là tấn công các lực lượng đặc thù, phòng ngự vô song cũng là thật. Có bí pháp này, Trần Lâm nhìn quái vật với ánh mắt khác, thi triển công đức kim quang một lần nữa đánh giết một con quỷ dị. Trần Lâm hoàn toàn yên tâm, lúc này mới quan sát kỹ toàn bộ chiến trường. Chiến trường kéo dài vạn dặm, không thấy điểm cuối, khắp nơi là chém giết, tử vong, thi hài chất đống, máu chảy thành sông. Đúng lúc này, một đạo khí tức kinh thiên động địa từ xa cuốn tới. Một nữ đế vô thượng đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Một thân áo trắng, toàn thân tràn ngập khí tức tiêu điều. Một người một kiếm, vừa đến chiến trường, liền thanh tẩy quỷ dị. Nữ đế vô thượng này vừa gia nhập, cục diện chiến trường cuối cùng được khống chế. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, con mắt trong hư không nhanh chóng phát hiện nữ đế đến. Một đạo lực lượng quỷ dị bắn về phía một bóng dáng quỷ dị trên chiến trường. Bóng dáng quỷ dị nhận được lực lượng quỷ dị gia trì, giống như một quả bóng, không ngừng phình ra, cao lên, lớn ra, rộng ra, chưa đầy 5 giây, từ một người bình thường đã biến thành một ngọn núi nhỏ. Giống, quỷ dị cự nhân nắm chặt hai tay, hét lớn lên trời, trong tay xuất hiện một cây trường côn, vung gậy về phía nữ đế. Nữ đế không chịu yếu thế, phất tay kiếm ý tung hoành, kiếm ý ngập trời bao phủ quỷ dị cự nhân trong nháy mắt. Nữ đế vừa ra tay, Trần Lâm sửng sốt, kiếm pháp này rất quen thuộc. Chẳng phải là Đại Chu Thiên Kiếm Thuật sao? Đại Chu Thiên Kiếm Thuật là sự dung hợp của 9 bộ kiếm pháp, ẩn chứa 9 loại chân ý, nhưng 9 loại chân ý lại hòa làm một, giống như kim giao tiễn của Cố Thiên Tuyết, bạt kiếm thuật của Thẩm Linh Lung, đều có đặc điểm riêng, đều có kiếm đạo chân ý của mình. Đại Chu Thiên Kiếm ý của Trần Lâm có cốt lõi là hủy diệt. Dùng Chu Tiên Kiếm ý làm ví dụ, dùng Đại Chu Thiên Kiếm ý làm cơ sở, hủy diệt tất cả kẻ địch. Chương 386, chân thực hay hư giả? Đại Chu Thiên Kiếm đạo của Trần Lâm là từ hệ thống bạo kích trả về có được. Hắn thật sự không rõ lai lịch, nhưng cũng có thể suy đoán được một chút. Đại Chu Thiên ẩn chứa biến hóa của Chu Thiên tinh đấu, rất có thể liên quan đến hai vị đại năng yêu tộc kia. Mà lúc này nữ đế áo trắng trước mắt lại thi triển Đại Chu Thiên Kiếm đạo. Kiếm ý của nàng ngập trời, trình độ kiếm đạo có thể cao hơn hắn nhiều. Hắn mới dung hợp 6 bộ Đại Chu Thiên Kiếm ý, còn nữ đế áo trắng ít nhất đã dung hợp 9 bộ. Cửu cửu quy nhất, đây là Đại Chu Thiên Kiếm đạo hoàn chỉnh. T, nhìn nữ đế áo trắng thi triển Đại Chu Thiên Kiếm ý hoàn chỉnh, Trần Lâm tràn đầy vui mừng. Đại Chu Thiên Kiếm ý này có thể đứng trong top 10 kiếm đạo của chư thiên vạn giới. Về độ biến hóa, thu phát như tâm, Trần Lâm biết Chu Tiên Kiếm ý cũng không sánh được với Đại Chu Thiên Kiếm ý. Dù hiện tại, công kích mạnh nhất của hắn vẫn là Chu Tiên Kiếm ý, nhưng tiềm năng của Đại Chu Thiên Kiếm ý không hề kém. 6 môn kiếm ý dung hợp quy nhất, hiện tại còn thiếu 3 môn kiếm pháp, không thể xem thường 3 môn kiếm pháp này. Trần Lâm đã thấy ba bộ kiếm pháp của Đại Chu Thiên Kiếm ý là một cấp bậc. Một khi dung nhập thêm một đạo kiếm pháp vào 6 bộ kiếm pháp, uy lực sẽ tăng lên gấp nghìn lần, gấp vạn lần, lúc đó, kiếm đạo sẽ sinh ra ý chí kiếm đạo của riêng nó. Nhìn nữ đế áo trắng thi triển ý chí kiếm đạo, Trần Lâm thèm thuồng, vì sao thần thông mạnh nhất hiện tại của hắn là Chu Tiên Kiếm ý? Chính là vì Chu Tiên Kiếm ý ẩn chứa ý chí Chu Tiên. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, gặp ma đồ ma, nữ đế áo trắng đại chiến với quái vật quỷ dị cực kỳ kịch liệt. Trần Lâm định mượn cơ hội này quan sát kỹ lưỡng ý chí Đại Chu Thiên Kiếm đạo. Đáng tiếc bọn quỷ dị không cho hắn cơ hội, may mà có công đức hộ thể, từng đạo công đức kim quang phát ra, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, bọn quỷ dị vừa chạm vào liền vong, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Hơn nữa điều làm Trần Lâm vui mừng chính là, mỗi khi hắn giết một con quỷ dị, một tia công đức lực lượng sẽ bay ra từ thiên địa. Dù chỉ là một chút xíu, nhưng có còn hơn không? Sát lục tiếp diễn, chiến trường tiếp tục, không biết bao lâu cuộc chiến giữa nữ đế áo trắng và quái vật quỷ dị đã sắp kết thúc. Quái vật quỷ dị được con mắt trong hư không gia trì, chiến lực tăng gấp bội, nhưng cuối cùng vẫn yếu thế hơn, bị nữ đế áo trắng chém giết. Sau khi giết con quái vật quỷ dị mạnh nhất, nữ đế áo trắng lao về phía con mắt trong hư không. Con mắt trong hư không phảng phất cảm nhận được mối nguy hiểm, bắn ra một đạo lực lượng quỷ dị tối tăm, như một mũi tên nhọn, phá tan hư không, xé rách dòng thời gian, trong nháy mắt đến trước mặt nữ đế áo trắng, đâm vào ngực nàng. Nữ đế áo trắng không tránh né, tay cầm kiếm quét ngang, đánh bay mũi tên trong nháy mắt, tốc độ không giảm, con mắt trong hư không cũng ý thức được nguy hiểm, lại một hào quang màu xám bắn ra, lần này là một tấm lưới lớn, bao phủ về phía nữ đế áo trắng. Nữ đế áo trắng hừ lạnh, trên người lập tức tỏa ra một đoàn lôi đình cường hãn. Tam thanh thần lôi, đúng, bản đầy đủ của tam thanh thần lôi, Trần Lâm cũng biết tam thanh thần lôi này, hơn nữa chẳng những là bản đầy đủ, mà còn được hắn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đáng tiếc tu vi quá thấp, không thể phát huy ra một phần triệu uy lực của tam thanh thần lôi. Tam thanh thần lôi của nữ đế áo trắng trước mắt đã phát huy 100% uy lực của nó. Lôi đình đầy trời, hủy thiên diệt địa, nơi nó đi qua, lực lượng quỷ dị như giấy, trong nháy mắt bị phá hủy rồi tiêu tán, con mắt trong hư không lập tức cảm nhận được uy hiếp lớn. Vội vàng muốn trốn, nữ đế áo trắng hừ lạnh, tay nắm chặt hư không, một đạo tam thanh thần lôi hóa thành một cây trường tiên, trói chặt con mắt trong hư không, dùng sức kéo một cái. Con mắt trong hư không không thể khống chế bay về phía nữ đế áo trắng. Thanh kiếm trong tay nữ đế đã trở sẵn, đâm về phía con mắt trong hư không, mắt thấy con mắt trong hư không sắp đụng vào kiếm của nữ đế. Nó liền vội vàng, vô số hào quang màu xám bắn về bốn phương tám hướng. Lực lượng quỷ dị được bọn quỷ dị hấp thu, quỷ dị lại một lần nữa xảy ra biến dị kinh người. Lao về phía nữ đế áo trắng, ngăn cản nữ đế áo trắng, bị quỷ dị cản trở, nữ đế áo trắng vẫn bị ngăn lại, thậm chí phải đối mặt với những con quỷ dị không sợ chết này mà liên tục bại lui. Đến lúc này, con mắt trong hư không có cơ hội thở dốc, lại vô số khí tức quỷ dị bắn ra, tổng cộng mấy trăm đạo, mấy trăm quỷ dị được ban thưởng, gia trì, trở nên mạnh hơn, lớn hơn, hung hãn không sợ chết hơn. Trần Lâm cũng bị một con quỷ dị ngăn cản, công đức kim quang vô thượng bất lợi lại không thể trong nháy mắt đánh vỡ con quỷ dị, mà chỉ khiến nó bị thương. Quỷ dị không quan tâm đến vết thương, lại một lần nữa lao tới. Trần Lâm khẽ cắn răng, thi triển công đức kim quang hình thành hộ chiếu, bảo vệ quanh thân, quỷ dị hung hăng tấn công vào vòng bảo hộ công đức kim quang của Trần Lâm. Trên thân quỷ dị chỉ bốc lên một làn khói xanh, còn Trần Lâm thì thảm rồi, giống như một người bù nhìn bị đánh bay xa mấy chục thước. Ngã mạnh xuống đất, trong cơ thể như lật sông lấp biển, phun máu tươi, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Nếu không phải thân thể cường tráng, vượt xa cùng giai, thêm 5 tầng lực lượng phòng ngự, lần này, có lẽ hắn đã chết. Trần Lâm hít sâu một hơi, đau đớn kịch liệt khiến hắn không biết phải nói gì. Đây rốt cuộc là hư ảo hay thế giới thật? Liếc mắt nhập mộng sao? Rõ ràng mình ở bên ngoài xem đệ tử sắp đột phá, sau đó thức tỉnh huyết mạch thần thông, lại bị kéo vào cảnh tượng này. Nói là giả, nhưng toàn thân đau đớn là thật. Nói là thật, thì quá huyền ảo. Lúc Trần Lâm ngây người, con quỷ dị vừa rồi lại một lần nữa tấn công, như sao băng, hung hăng lao về phía Trần Lâm. Trần Lâm cười khổ, vội vàng trấn nhiếp thần tâm, khẽ cắn răng, giơ trảm tiên kiếm lên, chém về phía con quỷ dị. Một kiếm, phảng phất chém vào tảng đá, quỷ dị sinh vật thế tới không hề giảm. Trần Lâm muốn tránh nhưng đã không kịp. Móa, chủ quan, chẳng lẽ ta, Trần Lâm, lần này phải chết ở chỗ này? Mắt thấy Trần Lâm sắp bị quỷ dị sinh vật đánh trúng, thì vào lúc này, một tia sáng trắng lóe lên, kiếm ý cường hãn gào thét tới, quỷ dị sinh vật trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn, sau đó tiêu tán trong hư không, mà trước mắt Trần Lâm lại xuất hiện thêm một người, đương nhiên, đó là nữ đế áo trắng. Nhìn nữ đế áo trắng trước mắt, Trần Lâm bối rối, khuôn mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, nhất là hắn còn thấy rõ nữ đế áo trắng trên mặt đầy vẻ lo âu và quan tâm. Chương 387, nữ đế là võ chiếu. Võ chiếu, Trần Lâm không nhịn được hoảng sợ nói, không sai, nữ đế áo trắng trước mắt đương nhiên là bộ dáng võ chiếu. Giống tiểu võ chiếu như đúc, không đúng, nói đúng hơn là giống nàng sau khi lớn lên, khí thế, dung nhan, thần sắc, mọi cử động đều giống nhau, rõ ràng là một tiểu võ chiếu khác. Sư phụ, sau một khắc, Trần Lâm hoàn toàn bị chấn động. Sư phụ, nữ đế áo trắng trước mắt thế mà gọi hắn là sư phụ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trần Lâm bối rối, nữ đế áo trắng tiểu võ chiếu tiếp tục nói, sư phụ chờ ta một lát, chờ ta diệt con hư không nhãn cầu này, liền đưa sư phụ ra ngoài. Nói xong, nàng liền bay lên, hướng phía hư không nhãn cầu lại một lần nữa lao tới. Lúc này, lòng Trần Lâm đầy nghi hoặc, muốn hỏi, nhưng không có cơ hội, ngay khi Trần Lâm còn đang ngây người thì lại có một đầu quỷ dị sinh vật nhào tới. Không đúng, là hai đầu, một trái một phải, mỗi đầu đều không hề kém thực lực so với đầu lúc trước. Đáng chết, Trần Lâm không thể không đối mặt hai đầu quỷ dị sinh vật này. Cũng may có lần trước giáo huấn, Trần Lâm biết, đối diện với mấy quỷ dị sinh vật này, công kích căn bản không có tác dụng, hoặc là thi triển tam thanh thần lôi, hoặc là thi triển công đức kim quang, ngay cả hỏa diễm phảng phất cũng không gây ra bao nhiêu thương tổn cho chúng. Phất tay, lôi đình đầy trời cấp tốc tập kết, tam thanh thần lôi, bản thân đối với Trần Lâm mà nói là một môn lôi đình hoàn chỉnh. Hủy thiên diệt địa, lôi đình lướt qua, vạn vật tịch diệt, đó chính là chỗ lợi hại của tam thanh thần lôi. Đương nhiên, lôi đình tuy mạnh, đối với lũ quỷ dị sinh vật này, công đức kim quang vẫn có uy lực lớn hơn. Kim quang lóe lên, lập tức có thể khiến quỷ dị sinh vật này không chết cũng phải lột ra. Đáng tiếc là tu vi của hắn cuối cùng vẫn quá thấp. Chuẩn đế, đặt ở thiên nguyên thế giới, đại đế không ra, ai dám tranh phong, thêm vào đó hắn không phải chuẩn đế bình thường. Cho dù là chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng không có mấy chuẩn đế có thể chống lại. Thế nhưng ở đây, tùy tiện một đầu quỷ dị sinh vật đều khó đối phó. Chớ nói chi đến lũ quỷ dị sinh vật này còn được hư không nhãn cầu gia trì. Hắn một mình còn đánh không lại, đừng nói là đối mặt hai con, điều duy nhất có thể làm là cố gắng ngăn cản, không nói đến việc Trần Lâm đang đau khổ chống đỡ công kích của quỷ dị sinh vật. Võ chiếu, nữ đế áo trắng lại một lần nữa xung phong về phía hư không nhãn cầu. Mà lần này, nàng thay đổi hoàn toàn thân lôi đình bao quanh, chân đạp cửu phẩm công đức kim quang, tay cầm tiên kiếm. Thi triển bất ngờ chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, đúng, là Chu Tiên Tứ Kiếm hoàn chỉnh. Hai mắt Trần Lâm trong nháy mắt sáng lên, nếu bàn về kiếm đạo, Chu Tiên kiếm đạo thuộc hàng đệ nhất, hắn cũng chỉ nắm giữ Chu Tiên kiếm ý, một trong bốn đại kiếm đạo của Chu Tiên kiếm đạo, tự nhiên hiểu rõ điểm mạnh của nó. Trước đó thấy võ chiếu thi triển Đại Chu Thiên kiếm pháp, hiện tại lại là Chu Tiên Tứ Kiếm, chỉ có kiếm ý, không có Chu Tiên kiếm, cũng không có Chu Tiên trận đồ. Bỗng nhiên, trong lòng Trần Lâm có một ý nghĩ, Chẳng lẽ mình bị đệ tử của mình liếc mắt đưa vào mộng, tiến vào một đoạn ngắn nào đó trong tương lai? Không có khả năng, tương lai không thể lường trước, đây là sự thật được công nhận. Chu Tiên kiếm ý, đáng tiếc, chính mình mới đạt được một đạo kiếm ý, nếu đạt được 2, 3, 4 đạo, vậy thì lợi hại hơn nhiều. Đại Chu Tiên kiếm ý không có tác dụng lớn với quỷ dị sinh vật. Chu Tiên kiếm ý, sức mạnh chu diệt tiên thần, vậy mà lực sát thương đối với mấy quỷ dị sinh vật này cũng không nhiều lắm. Điều này khiến Trần Lâm càng thêm kiêng kỵ đám quỷ dị sinh vật này. Nhớ lại trước khi bị kéo vào đây, trưởng môn Tô Uyên đã họp bàn qua, Cửu U Thâm Uyên bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm, vô số quỷ dị sinh vật sinh ra, thời buổi loạn lạc, đám quỷ dị sinh vật này thế mà xuất hiện ở gần Ngọc Hư Tiên môn. Rõ ràng là do người sắp đặt, chỉ sợ người Ngọc Hư môn gặp phải, thật không có mấy người có thể ứng phó. Sau khi ra ngoài, Trần Lâm quyết định, nhất định phải truyền thụ cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp cho mấy đệ tử của mình. Về phần tài liệu, công đức, huyền hoàng chi khí các loại, hiện tại hắn cũng bất lực, còn có cả Tam Thanh Thần Lôi, mọi người đều phải được truyền thụ, ít nhất khi gặp quỷ dị sinh vật, tự vệ còn làm được. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ tung truyền đến, chỉ thấy Võ Chiếu trong hư không đang một kiếm đâm vào hư không nhãn cầu. Tiếng nổ phát ra từ bên trong hư không nhãn cầu, lực lượng cường hãn lập tức bao phủ ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hư không nhãn cầu to bằng gian phòng, bị Võ Chiếu một kiếm đâm trúng, trong nháy mắt phát nổ, lực lượng phát triển mạnh mẽ, toàn bộ quỷ dị sinh vật trên chiến trường như bị điện giật, toàn thân run rẩy, sau đó sụi lơ trên mặt đất. Các ngân giáp tướng sĩ nắm lấy cơ hội, đại đồ sát lũ quỷ dị sinh vật. Trong chốc lát, cục diện chiến trường thay đổi, quỷ dị sinh vật bị từng con thanh trừ, mà quỷ dị sinh vật và hư không nhãn cầu có mối liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Theo hư không nhãn cầu bị trọng thương, quỷ dị sinh vật cũng trở nên suy yếu. Và theo quỷ dị sinh vật bị thanh lý đồ sát, hư không nhãn cầu cũng càng thêm suy yếu. Cuối cùng, với sự đồng lòng, quỷ dị sinh vật lần lượt bị đánh giết. Trần Lâm đối mặt hai đầu quỷ dị sinh vật cũng dễ dàng giải quyết chúng. Thắng rồi, Trần Lâm thở dài một hơi, trong lòng xúc động, đang chuẩn bị tiến lên hỏi nữ đế áo trắng, đệ tử Võ Chiếu của mình rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, phát hiện mình đã trở lại Thái Ất Sơn, lúc này đang đứng trước mặt Võ Chiếu. Trần Lâm hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn thân ảnh áo trắng sau lưng Võ Chiếu, chắc hẳn không ai có thể nghĩ, chính thân ảnh ấy, trong khoảng thời gian như mộng ảo kia, một mình một kiếm ngăn cơn sóng dữ, lúc ấy nữ đế tại thế cũng không thể sánh bằng, bên này là tuyệt thế nữ đế a. Trần Lâm hỏi, ta vừa rồi đã qua bao lâu? Triệu Nhược Tịch nghi ngờ nói, sư huynh, cái gì bao lâu? Trần Lâm giải thích, chính là vừa rồi. Trần Lâm sau một khắc liền ngây ngẩn cả người, một trường kinh suy tính, nói cách khác, theo cảm giác của chính mình đã tiến vào thế giới hư ảo khoảng vài ngày. Mà bên ngoài chỉ mới một giây, liên quan đến thời gian pháp tắc, nàng đã làm thế nào? Nhìn Võ Chiếu vẫn đang đột phá tu luyện, Trần Lâm đầy nghi hoặc, bây giờ muốn hỏi cũng không được, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại. Một nén nhang sau, hư ảnh nữ đế sau lưng Võ Chiếu phảng phất cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, sau đó lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tan biến. Tu vi tiểu Võ Chiếu cũng đột phá vào thời khắc này. Thiên cương sơ kỳ, đây mới chỉ là bắt đầu. Thiên cương trung kỳ, thiên cương hậu kỳ, thiên cương đỉnh phong, vẫn chưa kết thúc, mãi cho đến hợp đạo cảnh, tu vi cảnh giới mới vững chắc, cho dù chỉ là hợp đạo sơ kỳ, lúc này, toàn thân tiểu Võ Chiếu đã bộc phát ra một khí thế khác thường. Và đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên sinh ra trong hư không, hướng phía Võ Chiếu lao tới, điều này khiến mọi người giật mình, sư phụ, sư muội gặp nguy hiểm, Cố Thiên Tuyết vội vàng hoảng sợ nói. Trần Lâm lắc đầu, không, đây không phải nguy hiểm, đây là cơ duyên của nàng, thức tỉnh bản mệnh thần thông. Nói đến đây, Trần Lâm trong lòng không khỏi có một chút hâm mộ. Chương 388, Cửu U Thâm Uyên, Đô Thiên Thần Lôi, tiểu Võ Chiếu thế mà đã thức tỉnh bản mệnh thần thông Đô Thiên Thần Lôi. Đây là lôi đình vô thượng còn cường hãn hơn Tam Thanh Thần Lôi. Thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra, vũ trụ cũng sinh ra vô số lôi đình, và lôi đình cường hãn nhất là Hỗn Độn Lôi Đình, mà gần với Hỗn Độn Lôi Đình chính là Đô Thiên Lôi Đình. Đô Thiên Lôi Đình còn được gọi là Phạt Thiên Chi Lôi. Đại thiên hình phạt, hắn muốn biết mình cũng không biết, thế nhưng Trần Lâm tin tưởng cho dù hiện tại không biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ biết. Đô Thiên Thần Lôi sao? Keng, đúng lúc này, hệ thống vang lên, bảo kích trả về, đệ tử Võ Chiếu dưới sự chỉ điểm của ký chủ đột phá cảnh giới. Thức tỉnh bản mệnh thần thông Đô Thiên Thần Lôi, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có hay không bảo kích? Thế này cũng được, bảo kích, Trần Lâm không chút do dự nói ra, bảo kích thành công, ban thưởng 100.000 lần bảo kích trả về, nhận được Lục Tiên kiếm ý, một trong những kiếm ý chí cường giữa thiên địa, có hay không nhận? Lục Tiên kiếm, một trong Chu Tiên tứ kiếm. Oanh, Trần Lâm chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang một tiếng, cả người đều bị sét đánh không thốt nên lời. Hắn nghe thấy gì vậy? Lại là một trong Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, Lục Tiên kiếm ý, đây chính là tồn tại ngang cấp với Chu Tiên kiếm ý. Trong hư ảo, hắn từng có một ý nghĩ, nếu mình có thể có thêm một môn Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý thì tốt. Hiện tại bạo kích trả về thế mà lại có được, Lục tiên kiếm, sát lục kiếm ý, điều này khiến Trần Lâm nhớ đến sát lục kiếm ý mà trước đó hắn đã có được khi đánh giết Phong Vô Ngân, trước đó không cảm thấy gì, hiện tại xem ra, nó thế mà ẩn chứa một tia ý chí kiếm đạo của lục tiên kiếm. Xem ra sát lục kiếm ý hẳn là lĩnh ngộ và biến hóa ra từ một tia kiếm ý của lục tiên kiếm. Uy lực thì không nói, nhưng đối với việc hắn lĩnh ngộ lục tiên kiếm, không thể nghi ngờ là một sự hỗ trợ rất tốt. Đệ tử đột phá, mình được lợi a, không sai, cũng không biết tiểu võ chiếu khi nào tỉnh lại, bất quá xem ra một chốc là không tỉnh lại được. Vung tay lên, một vòng bảo hộ công đức kim quang bảo vệ võ chiếu. Trần Lâm nói với Thạch Sinh và Tiểu Bạch Trạch, các ngươi sư tỷ vừa mới đột phá, đang củng cố tu vi cảnh giới, không biết khi nào mới tỉnh lại, an nguy của nàng sẽ phải giao cho các ngươi, phải trông chừng sư tỷ cho tốt, biết chưa? Sư phụ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy đại tỷ đâu. Trần Thạch Sinh vỗ ngực nói, Tiểu Bạch Trạch cũng đi theo gật đầu lia lịa, để võ chiếu tiếp tục tu luyện, mọi người ai đi đường nấy, Trần Lâm dặn dò một phen, rồi cũng rời khỏi Thái Ất Sơn, Cửu Thâm Nguyên, nơi ở của bảy đại dị tộc, bảy đại cấm khu của thiên nguyên thế giới, nơi này nguy hiểm trùng trùng, quanh năm bị cửu u âm khí bao phủ, bất tử âm linh nhất tộc bị phong ấn ở đây, cũng chỉ có bất tử âm linh nhất tộc miễn cưỡng có thể thích ứng được âm khí của Cửu U Thâm Nguyên. Người một khi tiến vào bên trong, không đến một thời gian ngắn sẽ bị âm khí quấy nhiễu, biến thành một bộ thây khô. Lúc này, Trần Lâm bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài Cửu U Thâm Nguyên. Lực lượng quỷ dị xuất hiện khiến Trần Lâm cảnh giác, trong huyễn cảnh, hắn đã thấy được sự cường hãn của lực lượng quỷ dị. Những lực lượng quỷ dị này do hư không nhãn cầu khống chế, cũng không biết lực lượng quỷ dị của Cửu U Thâm Nguyên đến từ đâu. Hiện tại, quỷ dị sinh vật đã gây nguy hiểm đến Ngọc Hư Tiên Môn. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn có đạo lữ, đệ tử, đồng môn, có câu trời sập xuống có người cao gánh, mấy năm tu luyện, bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện mình đã vô tình trở thành người cao đó, nhưng nói đi thì nói lại, Cửu U Thâm Nguyên nguy hiểm là nguy hiểm, được xưng là cấm khu, nhưng mỗi một cấm khu đều là kỳ ngộ vô tận, Cửu U Thâm Nguyên có tam bảo, Cửu U Hắc Liên, mật ong độc thâm nguyên, tam sinh thảo, mỗi loại đều là linh dược cấp thần. Lần này Trần Lâm đến Cửu U Thâm Nguyên có hai mục đích. Một là dò xét đầu nguồn lực lượng quỷ dị của Cửu U Thâm Nguyên. Một là hy vọng tìm được tam sinh thảo. Tam sinh thảo trong truyền thuyết có thể mở ra ký ức tam sinh tam thế của một người. Có mở ra được ký ức tam sinh tam thế hay không thì không chắc, nhưng nó có thể giúp người đó tu hoạch được phúc vận ba đời trước của mình. Nếu ba đời trước của ngươi là người bình thường thì thôi, nhưng nếu trong đó có một đời ngươi là tiên nhân, có lẽ còn có thể tu hoạch được thần thông công pháp, bí thuật thời tiên nhân. Bước vào Cửu U Thâm Nguyên, nhìn khói đen không ngừng bốc lên trước mắt, và những tia khí tức thâm nguyên tối tăm mờ mịt lẫn trong khói đen. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, cuối cùng, hắn đâm thẳng đầu vào. Theo Trần Lâm tiến vào Cửu U Thâm Nguyên, thiên địa bỗng nhiên chấn động, vô số cường giả đại năng từ khắp nơi kéo đến, kinh ngạc nhìn vào cửa thâm nguyên, đó là có người tiến vào Cửu U Thâm Nguyên. T, rốt cuộc là ai, không muốn sống nữa mà dám vào Cửu U Thâm Nguyên lúc này? Cửu U Thâm Nguyên có vô số bảo tàng, đương nhiên không thiếu những cường giả lưu luyến nơi đây, muốn tìm cơ duyên, tiến vào bên trong. Trần Lâm tiến vào, lập tức khiến những người ẩn nấp trong bóng tối đều xuất hiện. Kỳ ngộ đi cùng nguy hiểm, mặc dù Cửu U Thâm Nguyên tràn đầy cửu u âm khí, đối với những người khác là độc dược, mãnh thú, nhưng đối với một số người, nhất là những người tu luyện công pháp thuộc tính âm, lại là thuốc tốt. Nơi nào gọi là cấm khu, không chỉ đại biểu cho nguy hiểm, còn đại biểu cho sự chiếm cứ của dị tộc, tiến vào bên trong cũng chẳng khác nào muốn chết. Hiện tại, có người lại dám tiến vào Cửu U Thâm Nguyên, các ngươi nói người không biết trời cao đất rộng này dám tiến vào cấm khu, liệu có thể sống trở về không? Có người không nói gì thêm, muốn sống trở về, si tâm vọng tưởng, cho dù người đó là ai, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, sống trở về, chẳng phải là người si nói mộng sao? Trận trận tiếng cười khẽ vang lên, lắc đầu, thở dài, chào phúng, từng người tự nhận là một phương đại năng, động huyền tạo hóa cảnh giới, đều không dám bước vào Cửu U Thâm Nguyên nửa bước, lại có người không nói hai lời, trực tiếp cắm đầu vào. Huống hồ hiện tại Cửu U Thâm Nguyên còn tràn đầy quỷ dị khí tức. Không tốt, người này có thể bị quỷ dị khí tức khống chế, biến thành quỷ dị sinh vật mất. Mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn đã từng nhìn thấy quỷ dị sinh vật, hết thảy sinh vật còn sống một khi bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm đều sẽ biến thành quỷ dị sinh vật, trở thành khôi lỗi tồn tại, chết rồi cũng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sao lại quên mất điểm này, sớm biết nên cản người này lại mới phải. Đừng nói nữa, giờ hối hận cũng vô dụng, đều là người ta tự tìm. Quỷ khí tức tràn ngập, chúng ta những người vốn định tìm kiếm cơ duyên xem ra phải rời đi thôi. Các vị, ta đi trước một bước. Quỷ khí tức khiến không ít người khiếp sợ, tu luyện cùng kỳ ngộ so với sinh mệnh, bọn hắn quả quyết lựa chọn sinh mệnh của mình, sống sót không tốt sao? Tại sao phải đi tìm cái chết chứ? Trong khoảnh khắc, vô số thân ảnh vụt lên từ mặt đất, tan biến khỏi Cửu U Thâm Nguyên này, khung cảnh vốn náo nhiệt cũng trở nên quạnh quẽ. Trần Lâm tiến vào Cửu U Thâm Nguyên, lập tức thi triển cửu phẩm công đức kim liên pháp, một đóa công đức kim liên nở rộ, bảo vệ quanh thân, vạn pháp bất xâm, quỷ định khí tức, cửu u âm khí phảng phất gặp phải khắc tinh, dồn dập nhượng bộ. Chương 389, Tam sinh thảo. Ở bên ngoài thâm uyên là một cái hố sâu không thấy đáy, mà khi tiến vào thâm uyên, cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Phảng phất đưa người một lần nữa vào một thế giới mới vậy. Trên bầu trời treo một mặt trời màu tím, đại địa tối tăm, bốn phía tràn ngập cửu u âm khí cùng quỷ dị khí tức. Bầu không khí ngột ngạt từ khi tiến vào thâm uyên một khắc đã không ngừng bám theo Trần Lâm. Thế nhưng những khí tức này, vừa tiếp xúc với hắn, lập tức bị công đức kim liên tiêu trừ, chống cự, ngược lại khiến Trần Lâm như một tôn Phật đà tế thế độ sinh. Thi triển tuệ nhãn, tầm mắt bao quát, tâm linh lực lượng giúp Trần Lâm nhìn mọi sự vật vô cùng thông thấu. Trực chỉ bản tâm, Trần Lâm chân đặt trên mặt đất cửu u thâm uyên, vô hỷ vô bi, nơi đây quả xứng đáng là vùng cấm của nhân loại, không nói đến cửu u âm khí cùng quỷ dị khí tức. Chỉ riêng hoàn cảnh nơi này, người bình thường đã không thể sinh tồn, vừa đi được mấy bước, một con quái vật khổng lồ thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Bạch cốt âm u, phía trên còn mang theo thịt thối giữa, nhìn kỹ, trên thịt mục nát che kín đủ loại côn trùng nhỏ, có con gọi được tên, có con không gọi được tên, nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Phảng phất đám côn trùng này cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Lâm, dồn dập dừng lại động tác, quay sang nhìn Trần Lâm, người sống, có người sống đến cửu u chi địa, đám côn trùng này từng con vô cùng ác độc, những người ở lại cửu u thâm uyên đều là đám âm linh bất tử. Bọn hắn chỉ có trạng thái hồn linh, không có thân thể, muốn ăn cũng không được, ngược lại, đám côn trùng này còn bị bọn hắn sai khiến, bây giờ, thật vất vả mới gặp được người sống, đối với đám côn trùng này mà nói, không khác gì món ăn ngon nhất trên đời, từng con đều như phát điên. Hai mắt bốc kim quang, nhắm thẳng Trần Lâm mà lao tới. Trần Lâm lắc đầu, phất tay liền phát ra một đạo tam thanh thần lôi, xì xì xì, vô tận lực lượng sấm sét nhanh chóng bao phủ ra. Đám côn trùng này vừa chạm vào lực lượng sấm sét đã lập tức bị đốt cháy khét, sau đó hóa thành tro tàn. Thế nhưng chút thương vong này không khiến đám côn trùng này hoảng sợ chút nào, ngược lại kích phát hung tính của bọn chúng, không sợ chết mà xông về phía Trần Lâm. Mặt đất, bầu trời, lít nha lít nhít, nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Thế nhưng bọn chúng gặp Trần Lâm, phất tay, lôi đình hỏa diễm cùng bay, tam thanh thần lôi, thái dương chân hỏa, nơi chúng đi qua, đám côn trùng này dồn dập bùng cháy, hầu như không còn, hóa thành tro tàn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hơn nữa, đám côn trùng này chiếm cứ cửu u thâm uyên, không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh vật, hung tàn ác độc, sớm đã là một khối u ác tính giữa thiên địa, cấm khu, không chỉ là cấm khu của nhân loại, mà còn là cấm khu của cả thế giới. Cấm khu, nói một cách dễ hiểu thì đó chính là khối u ác tính. Giống như một người, khối u ác tính trên người bị loại bỏ, có phải sẽ thoải mái, dễ chịu hơn không? Thế giới cũng vậy, theo vô số độc trùng bị đánh giết, thế mà giữa thiên địa lại sinh ra từng sợi công đức kim quang. Với công đức kim quang, Trần Lâm không hề từ chối, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu, chỉ cần có công đức kim quang, cửu phẩm công đức kim liên pháp của hắn mới có thể thực sự đại thành. Một khi tập hợp đủ cửu trọng công đức, môn công pháp này sẽ trở thành vạn pháp bất xâm, phòng ngự vô địch. Đáng tiếc, con đường còn dài. Chỉ có ai thực sự biết công đức khó kiếm thế nào, biết cửu phẩm công đức kim liên pháp cần bao nhiêu công đức, mới biết tu luyện không phải là chuyện dễ dàng, từng bước một thôi, Trần Lâm tin rằng sẽ luôn đưa vô thượng huyền công của mình đến trạng thái hoàn chỉnh. Đồ sát vẫn tiếp diễn, tẩy trừ vẫn tiếp diễn, vô số độc trùng vẫn không hề có ý lùi bước, bọn chúng đã bao lâu không gặp được người, mùi vị của nhân loại khiến chúng điên cuồng, khiến chúng si mê, khiến chúng hung hãn không sợ chết. Bản thân độc trùng có trí tuệ thấp, chỉ còn bản năng, lúc này khung cảnh hoàn toàn là như thế. Cũng may pháp lực của Trần Lâm hùng hậu, tam thanh thần lôi uy lực lớn, thái dương chân hỏa đi đến đâu, không chỉ không khiến pháp lực của hắn yếu đi, mà còn bởi vì đánh giết độc trùng, hấp thụ sinh cơ tràn ngập trong không khí, bổ sung cho bản thân. Lúc này hắn tựa như một chiến thần không biết mệt mỏi, lôi đình vờn quanh, hỏa diễm trùng kích, diệt cho ta. Từng con rồng lửa và lôi đình tạo thành không ngừng gầm thét, phát ra những tiếng giống giận dữ, dương nanh múa vuốt, đi qua chỗ nào, độc trùng mãnh thú đều hóa thành tro tàn. Lần này khoảng cách càng xa, uy năng càng mạnh, trong vòng mấy trăm dặm, độc trùng mãnh thú trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đến lúc này, lấy Trần Lâm làm trung tâm, trở nên vô cùng trống trải. Trong khi Trần Lâm đang đại triển thần uy ở cửu u thâm uyên, lực lượng cường hãn của hắn còn xuyên thấu cả cửu u thâm uyên, khiến những người còn chưa rời đi cửu u thâm uyên bên ngoài không khỏi kinh động. Đây là công kích của người vừa rồi, các ngươi có ai biết người nào vừa tiến vào cửu u thâm uyên không? Công kích như vậy, rất có thể là một chuẩn đế. Oanh, hai chữ chuẩn đế khiến mọi người ở đây kinh hãi. Thiên Nguyên Đại Lục, ai không biết đến sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa, mà chuẩn đế cũng chỉ ở Tam Đại Thánh Địa mới có. Lúc này ở chỗ sâu cửu u thâm uyên đang có một chuẩn đế đại khai sát giới sao? Chuẩn đế vào cửu u, đây là muốn khai chiến với âm linh bất tử trong cửu u thâm uyên sao? đúng là chúng ta mắt vụng về, không biết chuẩn đế hạ thế, còn tưởng rằng muốn dẫm lên vết xe đổ, không nói đến việc Trần Lâm trấn nhiếp mọi người, lúc này, hắn quét sạch độc trùng mãnh thú trong phạm vi mấy trăm dặm, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, ngay lập tức nhảy lên, mắt sáng như đuốc, đảo mắt nhìn xung quanh, uy áp vô tận dồn dập bao phủ ra, a, vận may không tệ a. Cái gì gọi là mắt sáng như đuốc, lúc này có thể hoàn mỹ chứng minh tất cả những điều đó. Tầm mắt Trần Lâm lướt qua, thế mà khiến hắn thấy một gốc Tam Sinh Thảo, thần cấp linh thảo ở Cửu U Thâm Uyên, trong ba loại thần cấp linh tài, Tam Sinh Thảo đứng đầu, đối với người có tam sinh tam thế mạnh mẽ, nó còn quý hơn bất cứ tiên đan linh dược nào, dĩ nhiên đối với người không có tam sinh tam thế cường hãn, nó không phải là không có tác dụng, nó có khả năng đưa tích lũy của tam sinh tam thế ngươi, hoàn toàn phụng dưỡng cho thân thể hiện tại, dùng Tam Sinh Thảo, hoặc là ngươi kế thừa những thần thông bí pháp, thiên phú thể chất mạnh nhất của tam sinh tam thế, hoặc là sẽ kế thừa tất cả của tam sinh tam thế. Phụng dưỡng cho bản thân, dù kém cỏi, cũng có thể giúp ngươi có được sự gia trì của tam sinh tam thế. Có người nhờ nó mà, vốn dĩ là thể chất bình thường, trong nháy mắt thành tựu vương thể, thần thể, thậm chí tiên thể, có người lại có thể trong nháy mắt giúp linh hồn đạt được thăng hoa. Bên ngoài Cửu U Thâm Uyên, vô số đại năng cường giả, hơn phân nửa đều là hướng về Tam Sinh Thảo mà đến. Tư chất có hạn, con đường phía trước hữu hạn, muốn vượt qua mọi chông gai, ngạo nghễ thiên hạ, bước vào cảnh giới cao hơn, chỉ có tăng lên cơ sở của mình và tư chất, sự phụng dưỡng tích lũy của Tam Sinh Tam Thế không nghi ngờ là một con đường đơn giản dễ đi nhất. Tam Sinh Thảo, cực phẩm thần cấp linh dược, mục đích của Trần Lâm đến Cửu U Thâm Uyên có thể không phải vì Tam Sinh Thảo, mà là để dò xét nguồn gốc quỷ dị khí tức, lại vẫn cứ khiến hắn gặp được Tam Sinh Thảo. Chương 390, độc giác kỵ sĩ. Trần Lâm bay lên, mắt thấy sắp đến gần Tam Sinh Thảo, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một con quái vật khổng lồ bất ngờ phá đất mà lên. Há cái miệng rộng như chậu máu, răng đầy miệng, miệng tối om, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu không đáy, thái cổ hung thú Hắc Địa Long. Hắc Địa Long là một loài hung thú sinh sống ở dưới lòng đất. Chỉ có một cái miệng rộng như chậu máu, thôn phệ làm chủ, phàm là đến gần nó tất cả đều thành thức ăn, đến xương cốt cũng không còn, nơi có thần dược, ắt hung thú tương ứng. Cái gọi là hung thú tương ứng cũng là phát hiện ra gốc linh dược này rồi chiếm làm của riêng. Chờ đợi linh dược thành thục, sau đó nuốt, thành tựu bản thân, ngươi có thể tưởng tượng, đám hung thú này cuối cùng mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm bảo vệ linh dược, bị ngươi hái mất, bọn chúng có thể không phát cuồng sao? Trần Lâm còn chưa đến gần, con Hắc Địa Long này đã cảm ứng được thần dược của mình gặp nguy, lập tức xông ra, muốn xé nát Trần Lâm. Trong lòng Trần Lâm không hề gợn sóng, khi nhìn thấy Tam Sinh Thảo, hắn đã nghĩ đến điều này, có câu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc cho ngươi thái cổ hung thú lợi hại thế nào, hắn một kiếm giết chết, vừa vặn, vừa có được lục tiên kiếm ý, thử xem uy năng thế nào. Chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý dung hợp, phất tay, hai đạo kiếm ý thành hình, không ngừng phát ra hủy thiên diệt địa kiếm ý, oanh, kiếm ý phá không mà đi, như một tia chớp, hướng về phía thái cổ hung thú Hắc Địa Long mà chém giết. Hắc Địa Long phảng phất không biết nguy hiểm đang tới, vẫn há miệng rộng, nuốt về phía Trần Lâm, sau một khắc, kiếm ý hạ xuống. Hắc Địa Long trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, nhìn xác chết Hắc Địa Long, Trần Lâm cũng ngẩn người, vốn cho rằng lần này đối mặt với thái cổ hung thú như này, mình sẽ tốn chút sức, không ngờ lại dễ dàng đánh giết nó như vậy, đúng là niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, lúc này không phải là lúc truy cứu những chuyện này, đối với hắn mà nói, đánh giết thái cổ hung thú chẳng qua là một chuyện nhỏ. Hiện tại quan trọng nhất là hái Tam Sinh Thảo, đúng là một niềm vui bất ngờ khi gặp được Tam Sinh Thảo. Đi đến trước mặt Tam Sinh Thảo, Trần Lâm vội vàng hái nó, sau đó cất kỹ. Vừa muốn thu lại, đột nhiên sau lưng một cỗ nguy hiểm bùng lên, một luồng kình phong phá không tới, đây là có người đánh lén mình, chẳng lẽ Hắc Địa Long không chết? Không đúng, Cửu U âm khí nặng quá. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, vung một kiếm quét ngang về phía công kích sau lưng. Oanh, một tiếng nổ truyền đến, công kích sau lưng bị cản lại, mà chính bản thân hắn cũng bị một kiếm này ép lộ ra thân hình. Một tôn dị tộc chi vương, tay cầm một cây trường thương, dưới hông cưỡi một con độc giác cự thú. Toàn thân tỏa ra Cửu U âm khí đáng sợ, cảnh tượng này quá quen thuộc, trước đó kỵ sĩ không đầu, thiên tài kỵ sĩ cũng trang phục như vậy, bất tử âm linh nhất tộc có bốn đại kỵ sĩ không đầu và thiên tài kỵ sĩ là hai trong số đó, đều đã chết trong tay Trần Lâm, còn hai đại kỵ sĩ nữa lần lượt là độc giác kỵ sĩ và hủy diệt kỵ sĩ. Vị này trước mặt chắc hẳn là độc giác kỵ sĩ nổi tiếng với tọa kỵ của mình, bởi vì tọa kỵ của hắn lại là độc giác lôi thú trong truyền thuyết. Đây là hậu duệ của một loại thượng cổ thần thú. Mặc dù là hỗn huyết, nhưng chiến lực kinh người, biểu hiện ra sức chiến đấu còn mạnh hơn cả bản thân kỵ sĩ. Độc giác kỵ sĩ tham lam nhìn cái hộp trong tay Trần Lâm. Vừa rồi hắn thấy rất rõ, Tam Sinh Thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng chết, cả đời ở cổ U Thâm Uyên cũng chưa từng thấy một gốc tam sinh thảo. Tên nhân loại này thế mà lại có thể phát hiện ra tam sinh thảo. Lúc Trần Lâm tiến vào Cửu U Thâm Uyên, toàn bộ bất tử âm linh nhất mạch đều biết, bọn hắn không ra tay trước, gần đây Cửu U Thâm Uyên đột nhiên xuất hiện quỷ dị khí tức. Không ít tộc nhân của bọn họ không cẩn thận bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm biến thành quỷ dị sinh vật. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi chuyện biến thành khôi lỗi. Có thể tránh được thì cứ tránh, việc Trần Lâm xuất hiện, bọn hắn coi như đang xem kịch vui, thấy hắn đối mặt với độc trùng mãnh thú đại phát thần uy. Bọn hắn cũng ý thức được, tên nhân loại này không dễ chọc, nếu không phải bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tùy tiện trêu vào cho thỏa đáng, nhưng việc tam sinh thảo xuất hiện khiến bọn hắn không thể không thay đổi chủ ý. Quyết không thể để tên nhân loại này đem tam sinh thảo đi mất. Đây là của bất tử âm linh bọn hắn, vì vậy, độc giác kỵ sĩ ra tay, đánh lén sau lưng, phát động một kích chí mạng, vốn cho rằng sẽ không có sơ hở, một đòn giết chết, nhưng lại khiến hắn phẫn nộ khi phát hiện, một kích này của mình, thế mà thất bại, bị đối phương cảm nhận được, rồi phản kích, một kích, đẩy mình ra ngoài, độc giác kỵ sĩ tràn đầy phẫn nộ, thương trong tay giơ lên. Phẫn nộ nói, nhân loại, giao tam sinh thảo ra, có thể tha cho ngươi, bằng không chết. Trần Lâm cười, lắc đầu nói, thứ nhất, tam sinh thảo ta sẽ không giao. Thứ hai, muốn giết ta, vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi. Chết, một dị tộc chi vương cũng dám càn rỡ. Một kiếm, đương nhiên đó là lục tiên kiếm ý, bị xem thường, bị giễu cợt, độc giác kỵ sĩ nổi giận, chợt hét lên, một người một thú, tay cầm trường thương hướng Trần Lâm mà xông đến. Nhưng mà, khi ở trong hư không, lục tiên kiếm ý trong nháy mắt ập tới. Hắn, sau một khắc, đã sợ đến hồn phi phách tán, khí tức tử vong, đã bao trùm toàn bộ tâm can của hắn, phảng phất muốn giết hắn ngay lập tức, tử vong, hoảng sợ, sát lục, không, độc giác kỵ sĩ hét thảm một tiếng, sau một khắc, hắn liền bị Trần Lâm nhất kiếm chém giết, vô số mảnh vỡ vừa tiếp xúc với hư không, liền hóa thành hư vô, phảng phất hắn căn bản không hề tồn tại, chẳng những là hắn, tọa hạ độc giác thần thú cũng tan thành mây khói, đánh giết độc giác kỵ sĩ, từ trong hư không rơi xuống một viên tinh thể. Bất tử âm linh hạch tâm, nơi sinh ra nguồn sinh mệnh, không nên thấy Trần Lâm nhất kiếm đánh giết hắn, tinh hạch còn đó, chỉ cần đặt ở nơi âm khí rồi rào y nguyên có khả năng sống lại. Phục sinh, Trần Lâm có thể không đáp ứng, nắm lấy tinh thạch, trong tay hỏa diễm bùng phát, tinh thạch trong nháy mắt hóa thành tro tàn, một đoàn nồng đậm sinh mệnh khí tức theo tinh hạch tan biến xuất hiện trong tay Trần Lâm. Trần Lâm khẽ hấp thụ, sinh mệnh khí tức theo đó tiến vào trong cơ thể, cấp tốc biến thành một cỗ pháp lực thao thiên, bồi bổ thân thể Trần Lâm. Hắc hắc. Không tệ, tương đương với 3.000 năm pháp lực. 3, sau một khắc, Trần Lâm vỗ trán một cái, buồn bực không thôi, 3.000 năm pháp lực, chính mình phí của đồ chơi, nếu ban cho đệ tử, sau đó bạo kích trả về, người nói trăm vạn lần bạo kích trả về, cái này nhiều pháp lực nồng đậm cỡ nào, chính mình có phải hay không có thể làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Đang nhìn tu vi của mình, chuẩn đế hậu kỳ, nói không chừng, trực tiếp tiến đến chuẩn đế đỉnh phong, sau đó nện vững chắc cơ sở, chính mình tu luyện cửu chuyển huyền công. Bản thân cơ sở cần nện vững chắc, pháp lực cần là người bên ngoài gấp trăm vạn lần, ngàn vạn lần, mới bất quá tầng thứ tư mà thôi, càng về sau càng cần nhiều pháp lực, phung phí của trời, xem ra phải đánh giết nhiều thêm vài đầu dị tộc chi vương. Sát lục chi tâm trong nháy mắt theo trong lòng Trần Lâm bay lên. Hai mắt như ưng, hướng phía Cửu U Thâm Uyên chỗ sâu nhìn lại, hơi nhếch khóe môi, phảng phất đánh giết bất tử âm linh đơn giản như chém dưa thái rau. Chương 391, bắt thiếu chủ. Trần Lâm không biết, cái nhìn này của mình đã khiến Cửu U Thâm Uyên những bất tử âm linh kia hồn phi phách tán. Thực lực độc giác kỵ sĩ bọn hắn rất rõ, số lượng bất tử âm linh thưa thớt, không giống như yêu ma nhất tộc, chỉ riêng cao đẳng yêu ma đã hàng trăm triệu. Cấp thấp yêu ma còn nhiều hơn, nhưng bất tử âm linh nhất tộc cũng có mấy ngàn vạn. Số lượng cũng không ít, độc giác kỵ sĩ, thân là dị tộc chi vương, tại cảnh giới vương giả bất tử âm linh cũng có thể lọt vào 10 vị trí đầu. Thực lực như vậy, bị người nhất kiếm chém giết, nhân tộc chuẩn đế, bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong lòng mọi người. Chính mình đi ngăn cản một tôn chuẩn đế nhân tộc, không khác nào muốn chết. Tam sinh thảo niềm vui ngoài ý muốn, mục đích của Trần Lâm không phải tam sinh thảo, mà là dò xét nguồn gốc quỷ dị, điều này khiến hắn nghĩ tới quỷ dị chi nguyên trong thế giới hư ảo. Một nhãn cầu hư không, cũng không biết quỷ dị chi nguyên nơi này có phải nhãn cầu hư không kia không. Mà nếu muốn tìm đến đầu nguồn quỷ dị, tốt nhất là có một bất tử âm linh dẫn đường, liền ngươi. Trần Lâm rất nhanh phát hiện một tôn bất tử âm linh tạo hóa cảnh. Đương nhiên, đây không phải tạo hóa cảnh bình thường, mà là tồn tại tạo hóa đỉnh phong. Hư không vừa nắm, Cửu Long thần hỏa cháo hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, chụp về phía bất tử âm linh đang ẩn nấp trong bóng tối. Chờ khi đám bất tử âm linh phản ứng lại thì đều kinh hãi bỏ chạy, còn bất tử âm linh là nhân vật chính thì muốn chạy trốn đã chậm. Hắn tựa như gà con bị dễ dàng bắt lấy, sau đó tựa như bị bóp cổ, không thể động đậy. Không tốt, cường giả nhân loại này bắt điện hạ, bây giờ nên làm gì? Cứu điện hạ, ai là đối thủ của cường giả nhân loại này? không cứu thì trơ mắt nhìn điện hạ chết trong tay cường giả nhân loại này. Chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách phạt sao? Vừa nghĩ tới thủ đoạn của Âm Linh Hoàng, tất cả mọi người dùng mình, lúc này Trần Lâm vẫn chưa biết mình đã bắt thiếu chủ của Bất Tử Âm Linh nhất tộc. Con trai độc nhất của Âm Linh Hoàng, hắn còn thấy kỳ quái, vừa rồi mình đã ra tay, còn bắt một Bất Tử Âm Linh, vì sao Bất Tử Âm Linh xung quanh không ai chạy? Siêu siêu siêu, ngay lúc hắn nghi ngờ, mấy bóng người xuất hiện, xung quanh hắn có đến mấy chục bóng người, trong đó có hai tôn Bất Tử Âm Linh chi vương, cường giả nhân tộc, xin ngươi thả Thiếu Khôn điện hạ, chúng ta nguyện ý bồi thường. Thiếu chủ trong tay người khác, thêm vào sức chiến đấu Trần Lâm biểu hiện ra, những Bất Tử Âm Linh này vừa đến đã hạ tư thái rất thấp. Lúc này Trần Lâm mới biết, mình đã bắt thiếu chủ của bọn họ. Ồ, vậy có nghĩa là, hành động vô tình của ta lại có thần hiệu như vậy. Cũng tốt, ta cũng không định giết người, ta chỉ cần các ngươi giúp ta một chuyện, ta có thể thả thiếu chủ của các ngươi. Nghe Trần Lâm nói, đám Bất Tử Âm Linh cuối cùng thở phào một hơi, nói, xin mời đại nhân cứ nói. Trần Lâm nói, rất đơn giản, ta muốn biết quỷ dị chi nguyên ở đâu, dẫn ta đi. Đám Bất Tử Âm Linh hai mặt nhìn nhau, có chút không tin vào tai mình, ngươi bắt thiếu chủ của chúng ta, chỉ vì tìm kiếm quỷ dị chi nguyên. Xin nhờ, ngươi nói sớm sao, ngươi đi tìm chết, chúng ta sao cản được ngươi. Quỷ dị chi nguyên, đám Bất Tử Âm Linh nhao nhao lên tiếng, ồn ào. Trần Lâm nhíu mày, rất tức tối, hừ lạnh một tiếng, không thấy bất kỳ động tác gì, thiếu chủ của bọn họ tựa như bị ai đó bóp cổ. Hô hấp khó khăn, mặt lộ vẻ thống khổ, dọa đám Bất Tử Âm Linh sắc mặt đại biến, vội nói, đại nhân bớt giận, chúng ta có làm gì không đúng sao, chúng ta nguyện ý chịu trừng phạt, xin đừng làm khó điện hạ. Trần Lâm nói, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi quá ồn ào sao? Từng người nói, còn cãi nhau, ta sẽ giết thiếu chủ của các ngươi ngay bây giờ. Ngươi dám, ngươi dám giết thiếu chủ của chúng ta, bệ hạ nhất định không tha cho ngươi. Nơi này là Cửu U Thâm Uyên, không phải thế giới nhân tộc của ngươi. Lại không ngờ đột nhiên có một Bất Tử Âm Linh hung hăng càn quấy lên tiếng. Các Bất Tử Âm Linh khác đều sắc mặt đại biến. Tào Thái, ngươi điên rồi, mau xin lỗi đại nhân. Một tôn Bất Tử Âm Linh chi vương kinh hãi quát lớn. Người kia không hề sợ hãi, ngược lại kiên định nói, Âm Dực Vương, ngươi sợ cái gì, nơi này chính là Cửu U Thâm Uyên, ta không tin hắn dám giết thiếu chủ. Oanh, Âm Dực Vương, một trong hai tôn vương giả Bất Tử Âm Linh tức giận vung một bàn tay về phía Bất Tử Âm Linh kia. Bất Tử Âm Linh kia trực tiếp bị đánh bay, chưa kịp rơi xuống đất, Âm Dực Vương đã xuất hiện trước mặt hắn, một tay tóm lấy cổ hắn, pháp lực phun ra, một tiếng nổ lớn, Bất Tử Âm Linh kia lập tức nổ tung, chết không có chỗ chôn. Âm Dực Vương vội vàng đến trước mặt Trần Lâm, cúi đầu nói, đại nhân, tất cả là do ta quản giáo không nghiêm, mạo phạm đại nhân, người kia đã bị ta đánh giết, xin ngài đừng giận. Trần Lâm tặc lưỡi, ra tay quả quyết, tráng sĩ đoạn tay, vừa rồi gọi ngươi là Âm Dực Vương, nói một chút thân phận của ngươi trong Bất Tử Âm Linh nhất tộc đi. Không phải người trong tộc ta sẽ nghĩ khác, Trần Lâm vừa rồi thật sự định đại khai sát giới, hỏi thăm quỷ dị chi nguyên, có thiếu chủ bọn họ là đủ, còn đám Bất Tử Âm Linh trước mắt, giết cũng chẳng sao. Hắn vừa buông lời cuồng ngôn, không phải cho mình cơ hội tốt nhất sao? Ai ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, kẻ địch đã bị người ta một bàn tay đánh chết rồi. Người ta còn có thái độ thành khẩn, muốn giết người cũng không tìm ra lý do. Âm Dực Vương nói, ta là nhị trưởng lão của Âm Linh nhất tộc. Âm Dực Vương, nhị trưởng lão, khó trách, thống trị cao nhất của Âm Linh nhất tộc là Âm Linh Hoàng. Tiếp đến là Thất Đại Trưởng Lão. Thất Đại Trưởng Lão phụ trách quản lý sự vụ thường ngày của Âm Linh nhất tộc. Không phải mạnh nhất nhưng có thể trở thành người thống trị. Không ai đơn giản. Tiếp đến là bốn đại kỵ sĩ phụ trách hành động sát lục. Trần Lâm mỉm cười, vậy ngươi hãy nói cho ta biết vị trí quỷ dị chi nguyên. Âm Dực Vương nói, chỉ cần đại nhân chịu thả thiếu chủ, ta sẽ tự mình dẫn ngài đến quỷ dị chi nguyên. Có thể, Trần Lâm vung tay, ném thiếu chủ trong tay ra ngoài. Trần Lâm nhắc nhở, tốt nhất đừng gạt ta, ai dám gạt ta, ta không ngại đại khai sát giới. Nói xong, một vệt sát ý lóe lên rồi biến mất. Dưới sát ý, không khí phảng phất đóng băng lại. Bản thân Bất Tử Âm Linh vốn là do âm khí cấu thành, thiên sinh chí âm chí hàn, mà lúc này lại cảm thấy lạnh sống lưng. Thiếu chủ vừa được thả ra, liền được thủ hạ đỡ đứng dậy. Thiếu chủ đẩy thủ hạ ra, mặt dữ tợn quát về phía Trần Lâm, tạp chủng nhân tộc, vừa rồi ngươi suýt giết ta, mẹ nó ngươi suýt giết ta, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi nghe cho ta dùng thân phận người thừa kế Âm Linh nhất tộc ra lệnh cho các ngươi giết hắn cho ta. Chương 392, tranh chấp nội bộ. 3. Im miệng. Âm Dực Vương tức giận run rẩy, công sức mình vất vả duy trì cục diện đã bị một câu của ngươi làm hỏng. Ngươi muốn chết à? Muốn chết cũng đừng kéo theo bọn họ. Chuẩn đế nhân tộc, cho dù Âm Linh Hoàng tự mình ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Mấu chốt là thân phận chuẩn đế của người nhân tộc này. Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm. Đúng, Âm Dực Vương đã đoán được thân phận của Trần Lâm. Chiến tích của Trần Lâm quá dũng mãnh. Đế lộ khai, bảy đại dị tộc tự nhiên không cho phép cường giả nhân tộc tùy tiện tiến vào đế lộ. Liền bày ra tầng tầng cản trở, ý đồ ngăn chặn bọn họ tiến vào đế lộ. Nhưng thất bại, lại thất bại dưới tay một người. Người đó chính là Trần Lâm, vạn cổ tuế nguyệt, lịch sử thiên nguyên mấy trăm vạn năm, đây không phải lần đầu tiên, nhưng là lần biệt khuất nhất, sự cường hãn của Trần Lâm từ đó in sâu vào trong lòng bọn họ. Khiến họ biết, Trần Lâm không thể trêu chọc, liên tiếp đồ sát dị tộc vương giả chỉ là khởi đầu chiến tích dũng mãnh của người ta. Sau đó vô số phiên bản được truyền đến, thậm chí có tin đồn Thái Sơ Thánh Chủ cũng bị người ta giết. Thái Sơ Thánh Chủ, một trong tam đại chuẩn đế nhân tộc, ngược lại hắn biết âm linh hoàng của bọn họ căn bản không phải đối thủ của Thái Sơ Thánh Chủ. Cho dù là ở Cửu Thâm Uyên, nếu thực sự đại chiến, âm linh hoàng chắc chắn không phải là đối thủ. Nếu như trước kia, Cửu Thâm Uyên bao phủ Cửu âm khí thì có lẽ còn có chút trông chờ và hy vọng. Nhưng bây giờ, người cảm thấy còn hy vọng không? Quỷ dị khí tức xuất hiện, một khi bị lây nhiễm, lập tức trở thành sinh vật quỷ dị, trở thành con rối bị quỷ dị chi nguyên khống chế, chết cũng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, mình vất vả lắm mới trấn an được người ta, mẹ nó ngươi lại muốn chết à? Buông lời ngông cuồng, ta quan tâm ngươi là ai? Nhận ngươi, ngươi là thiếu chủ, không nhận, ngươi chẳng là gì cả. Âm linh hoàng, cũng không phải xem truyền thừa và thân phận, thiếu chủ thì sao? Thực lực không đủ, cũng không có tư cách trở thành âm linh hoàng đời sau. Bản thân mình vẫn là nhị trưởng lão âm linh nhất tộc. Âm Dực Vương nổi giận, tát Thiếu Khôn một cái, Thiếu Khôn không chịu, đường đường là thiếu chủ bị đánh, hắn hoành hành vô kỵ, chưa từng bị ai đánh, đây là lần đầu, không thể nhẫn nhịn, chuyện này làm mất hết mặt mũi của hắn. Thiếu Khôn chỉ vào Âm Dực Vương mắng to, Âm Dực Vương, ngươi dám đánh ta nhất định về mách phụ hoàng, khiến ông ấy báo thù cho ta, đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ trước mặt ta dập đầu nhận lỗi. Ba, mặt Âm Dực Vương tối sầm lại, tát vào mặt Thiếu Khôn một cái, hừ lạnh, ngươi vẫn là một đứa trẻ chưa lớn sao? Mách cha ngươi, được thôi, ngươi cứ mách cha ngươi, ta ngược lại muốn xem, cha ngươi có biết nặng nhẹ không? Dám bảo ta quỳ xuống, ngươi nghĩ mình là ai? Nể mặt cha ngươi gọi ngươi một tiếng thiếu chủ, không nể mặt cha ngươi, ngươi chẳng là gì cả. Bất tử âm linh nhất tộc chúng ta vẫn luôn là cường giả vi tôn. Ngươi chỉ là một tạo hóa cảnh, dám ăn nói như vậy trước mặt ta, ngươi nhớ kỹ, ta vẫn là nhị trưởng lão bất tử âm linh nhất tộc. Không phải thứ A Miêu A Cầu nào có thể tùy tiện sỉ nhục. Ngươi muốn tìm đại nhân báo thù, ngươi biết thân phận của đại nhân không? Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm, ngươi cũng báo thù được sao? Đừng nói cha ngươi, 10 người cha ngươi cũng không phải là đối thủ của Trần Lâm đại nhân. Cái gì? Hắn là Tử Y Kiếm Đế Trần Lâm, vừa thấy Âm Dực Vương hạ mình, thậm chí vì lấy lòng Trần Lâm mà đánh giết tộc nhân. Mọi người lúc này mới biết người nhân tộc trước mặt đáng sợ đến mức nào. Vừa rồi bọn họ còn bất mãn, nếu không phải bị Âm Dực Vương trấn áp, chính bọn họ cũng không thể tin sẽ thốt ra những lời ngang ngược đến mức nào. Sát thần này, bản thân mình vừa rồi đã nói ra những lời ngang ngược. E rằng lúc này đã là một cái xác chết. Trước đây không lâu nghe nói sát thần này tiến vào yêu ma hoàng triều. Giết cả tà thánh và yêu sư Côn Bằng, mấy chục vạn đại quân bị tàn sát, muốn giết bọn họ chẳng phải chỉ trong chốc lát sao? Một vệt mồ hôi lạnh treo trên trán mỗi người, nỗi sợ hãi vô ngần khiến họ như muốn sụp đổ. Nguy hiểm thật, lập tức ánh mắt mọi người nhìn về Thiếu Khôn cũng thay đổi. Thiếu Khôn bị Âm Dực Vương tát và quát lớn chẳng những không hối hận, ngược lại càng phẫn nộ, nhưng thấy mọi người xung quanh không ai giúp mình, mà ngược lại vì lời nói của Âm Dực Vương mà nhìn mình đầy vẻ bất thiện. Vốn định nổi giận, cuối cùng lựa chọn im lặng, nhưng oán hận trong mắt không hề giảm đi, thậm chí hắn còn thề, chờ lần này sống sót trở về, nhất định sẽ nói với Phụ Hoàng, khiến Âm Dực Vương phải trả giá đắt. Còn tên cường giả nhân tộc kia, chó má, cũng chỉ có Âm Dực Vương hù dọa mọi người, ngươi tưởng hắn sẽ tin sao? Ở Cửu U Thâm Uyên, Phụ Hoàng mình là Hoàng, cao cao tại thượng, không ai địch nổi, Trần Lâm có lẽ đã chứng kiến hết những chuyện này, theo ý hắn, cái gọi là thiếu chủ này chỉ là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể cho người ta một kích chí mạng. Theo lý thuyết, loại chuyện bếp núc này hắn tốt nhất nên mặc kệ, thế nhưng, Trần Lâm hết lần này tới lần khác lại muốn quản, mặt mũi Trần Lâm đầy sát ý, hừ lạnh nói, Âm Dực Vương, ta có nên giúp ngươi giết tên thiếu chủ này không? Ngươi làm người biết tiến thoái, biết chọn lựa, nói thật, dù là kẻ địch, nhưng ta vẫn rất thưởng thức ngươi. Cho nên ta có thể làm chủ, giúp ngươi giết vị thiếu chủ này, thế nào? Âm Dực Vương cười khổ nói, đại nhân, xin đừng làm tổn thương thiếu chủ. Thiếu Khôn cũng bị lời của Trần Lâm làm giật mình, trong lòng không tự chủ được hơi hồi hộp, thật sợ Trần Lâm sẽ giết mình. Trước đó hắn hận Âm Dực Vương bao nhiêu, lúc này lại có thêm chút lưu luyến. Thiếu Khôn vội vàng trốn sau lưng Âm Dực Vương nói, Âm Dực Vương, ngươi không thể để hắn giết ta. Âm Dực Vương cười khổ đáp, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ không để điều đó xảy ra. Trần Lâm khinh thường nói, Âm Dực Vương, ngươi thật là không có chút bản lĩnh nào, hay là chúng ta đánh cược đi? Ta cược rằng sau khi ta rời đi, vị thiếu chủ này sẽ khiến phụ hoàng hắn tìm ngươi tính sổ. Ngươi dù là nhị trưởng lão, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vương giả cảnh. Ta nhớ không lầm, bất tử âm linh nhất mạch là cường giả vi tôn, chuẩn đế âm linh hoàng bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi con trai mình. Ngươi sẽ quỳ hay không? Sắc mặt Âm Dực Vương hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía Thiếu Khôn, giọng khàn khàn nói, thiếu chủ, ngươi có thể làm theo lời đại nhân kia nói. khiến phụ hoàng ngươi ép ta quỳ xuống xin lỗi ngươi không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Thiếu Khôn vội vàng lắc đầu nói. Âm Dực Vương, ta có thể thề với ngươi, nếu ta làm ra chuyện khiến phụ hoàng ép ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, ta, Thiếu Khôn, sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Ngoài miệng Thiếu Khôn nói vậy, nhưng sâu trong nội tâm lúc này có lẽ cực hận Âm Dực Vương. Hận không thể băm hắn thành trăm mảnh, lúc này, trong lòng hắn đã nhận định Âm Dực Vương cấu kết với cường giả nhân tộc, chính là phản đồ của Bất Tử Âm Linh nhất mạch, hắn phải bẩm báo phụ hoàng, ta không bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi, nhưng ta muốn ngươi phải chết. Chương 393, Tâm Linh Hạt Giống. Âm Dực Vương nhìn chằm chằm vào Thiếu Khôn, đột nhiên nở nụ cười, nói, lời của thiếu chủ, ta tự nhiên tin tưởng, nhưng ta không tin nhân phẩm của thiếu chủ, cho nên, thật đáng tiếc, ngươi đã gặp phải cường giả nhân tộc và bị hắn giết chết. Thiếu Khôn biến sắc, Âm Dực Vương, ngươi có ý gì? Cảm giác chết chóc trong nháy mắt lóe lên trong đầu, Thiếu Khôn sợ đến tè ra quần. Âm Dực Vương, không, nhị trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Phụ hoàng ta là Âm Linh Hoàng, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Giết ngươi, sao lại không dám? Âm Dực Vương đột nhiên động thủ, một tay tóm lấy đầu Thiếu Khôn, pháp lực phun ra, pháp lực cường hãn trong nháy mắt bùng nổ, Thiếu Khôn kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chết không có chỗ chôn, chết rồi. Một đám Bất Tử Âm Linh xung quanh đều không khỏi động dung. Nhị trưởng lão đã giết thiếu chủ, chuyện này, nếu Âm Linh Hoàng biết thì sao? Tất cả mọi người không tự chủ được lùi nửa bước, thậm chí có người không nhịn được hỏi, nhị trưởng lão, sao ngươi có thể giết thiếu chủ? Âm Dực Vương nói, ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ Âm Linh Hoàng giết ta? Nhưng ngươi giết thiếu chủ, Âm Linh Hoàng càng sẽ giết ngươi. Ba ba ba, Âm Dực Vương còn chưa kịp mở miệng, Trần Lâm vỗ tay nói, tốt, Âm Dực Vương, ngươi giết con trai của Âm Linh Hoàng, hẳn phải chết không nghi ngờ, chi bằng đi theo ta, thế nào? Trần Lâm rất yêu thích Âm Dực Vương. Âm Dực Vương lắc đầu nói, ta sống chết không cần đại nhân lo lắng, ta thuộc về Bất Tử Âm Linh nhất tộc, đại nhân lại là người nhân tộc, ta càng ưu tú, chết đối với đại nhân mà nói không phải càng tốt sao? Trần Lâm cười hắc hắc, nói, ta quyết định rồi, người cứ ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta đi. Oanh, tâm linh lực lượng quét ngang, Trần Lâm giống như một tia chớp, lao về phía Âm Dực Vương, sắc mặt Âm Dực Vương đại biến, hắn đã sớm chuẩn bị Trần Lâm sẽ động thủ, nhưng khi Trần Lâm ra tay thật sự, hắn vẫn bị thủ đoạn như sấm sét này làm giật nảy mình. Không hổ là chuẩn đế nhân tộc, Âm Dực Vương lập tức triển khai đôi cánh sau lưng, không thể xem thường đôi cánh này, đây là Âm Dực Vương đánh giết một con âm hoàng chim rồi chặt cánh luyện chế mà thành. Âm hoàng chim là một loại thái cổ hung thú ở Cửu U Thâm Uyên. Số lượng thưa thớt, thực lực cường hãn, so với Hắc Địa Long mà Trần Lâm từng gặp, bất luận về thân phận, địa vị hay tu vi đẳng cấp, thần thông thiên phú đều mạnh hơn nhiều. Âm hoàng chim có đôi cánh rất mạnh, có thể tùy ý xuyên toa hư không. Đồng thời khi cánh chớp động có thể hóa thành vô số đao cánh công kích kẻ địch. Mà Âm Dực Vương sau khi có được đôi cánh này đã hoàn mỹ kế thừa năng lực của Âm Hoàng Chim. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành nhị trưởng lão, có trí tuệ, có chiến lực, đáng tiếc, hắn lại là Bất Tử Âm Linh. Nhưng thì sao, Bất Tử Âm Linh vẫn có thể thu làm thủ hạ tốt. Trong tâm ma bí điển có bí pháp gieo một viên tâm linh hạt giống. Khống chế địch nhân, khiến hắn từ sâu trong tâm linh lặng lẽ bị đồng hóa. Nghe theo lời ngươi, lời của ngươi chính là thánh chỉ, cho dù bảo hắn đi chết cũng không nhăn mặt. Trần Lâm không khỏi thấy bí pháp tâm linh này quá đáng sợ. Nó khiến hắn nghĩ đến đại phổ độ thuật của Phật môn. Cưỡng ép độ hóa người khác, tưởng tượng đến 3.000 Phật đà của Phật môn, chẳng phải đều bị cưỡng ép độ hóa mà thành sao? Đạo gia huyền môn cũng có thần thông độ hóa tương tự. Bất quá, những thuật này đều yêu cầu tâm linh tu vi rất cao. Hơn nữa chỉ có thể đối phó với những người có tâm linh tu vi không bằng mình. Vì vậy, Trần Lâm càng ngày càng coi trọng việc tu luyện tâm linh của mình. Hắn không muốn sau này gặp phải những người tinh thông loại thần thông này. Nếu bị cưỡng ép độ hóa thì đời này coi như xong. Âm Dực Vương vỗ cánh, vô số đao cánh trong nháy mắt xuất hiện, dày đặc, có lẽ phải hơn ngàn, bao vây lấy Trần Lâm, như muốn bắn hắn thành tổ ong, còn bản thân hắn, trong lúc vỗ cánh liền trốn vào hư không, bỏ chạy. Trần Lâm hừ lạnh, bây giờ mới biết chạy thì đã muộn, đồ vật mà Trần Lâm ta đã nhắm trúng, không ai có thể trốn thoát. Trần Lâm nhảy lên một cái, kim quang tỏa sáng, chớp mắt đã đến trên không, dễ dàng tránh né mọi đao cánh công kích, đồng thời chặn ngay trước mặt Âm Dực Vương. Hung hăng giáng một quyền, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền, sát ý tung hoành, Vương Đạo mở đường, trong nháy mắt đánh nát hư không, một quyền nện vào người Âm Dực Vương. Âm Dực Vương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp từ hư không rơi xuống đất, ngã mạnh xuống, miệng phun máu tươi. Không hổ là chuẩn đế nhân tộc, người đã đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ, một mình trấn áp toàn bộ yêu ma nhất tộc, mạnh quá, quá mạnh. Âm Dực Vương cũng ý thức được rằng nếu mình không chạy, chỉ có hai khả năng, hoặc là chết, hoặc là bị đối phương khống chế biến thành con rối. Âm Dực Vương không kịp lo cho vết thương, lộn mình đứng dậy, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng Trần Lâm đã nhanh hơn một bước, tóm lấy cổ Âm Dực Vương, hừ lạnh nói, xin lỗi, ngươi trốn không thoát đâu. Âm Dực Vương, Bây giờ ngươi là của ta, một viên tâm linh hạt giống trực tiếp được Trần Lâm gieo vào trong đầu Âm Dực Vương. Ngươi đã làm gì ta? Âm Dực Vương ôm đầu đau đớn, nhìn chằm chằm Trần Lâm, hắn cảm thấy như có một giọng nói không ngừng thì thầm trong đầu mình. Không ngừng nói điều gì đó, như muốn bắt hắn nhận Trần Lâm làm chủ, giọng nói đầy tư tính, đầy dụ hoặc, ban đầu hắn phản kháng, nhưng dần dần hai mắt trở nên mờ mịt, ánh mắt nhìn Trần Lâm cũng dần dần thay đổi, từ cừu hận và kháng cự ban đầu, chuyển sang thân cận, rồi đến thần phục. Âm Mạn Thiên bái kiến chủ nhân. Âm Mạn Thiên, tên của Âm Dực Vương, hắn không phải chuyển hóa mà có, mà là sinh ra từ Cửu U Thâm Uyên. Cửu U Thâm Uyên có một âm trì, do thiên địa tạo ra, có thể không ngừng sinh ra bất tử âm linh. Nói đến bất tử âm linh, đó là do một người tạo ra, người sau khi chết có linh hồn tồn tại, mảnh vụn linh hồn tản mát trong thế gian, hoặc dần tiêu vong, hoặc tìm cơ duyên chuyển thế đầu thai, sống lại một đời. Âm trì này sinh ra, không ngừng thu nạp những mảnh vụn linh hồn tản mát trong thiên nguyên thế giới. Sau đó, từ trong âm trì sinh ra bất tử âm linh nhất tộc. Mục đích của chúng là để ngăn chặn nhân tộc. Đáng tiếc, bất tử âm linh chung quy chỉ là cánh tay của người đó. Không phải sản phẩm của thiên đạo, chỉ được thiên nguyên thế giới thừa nhận, không được vũ trụ pháp tắc công nhận. Chuẩn đế hoàng giả là giới hạn cao nhất của chúng, không có khả năng sinh ra vô thượng đại đế, một chủng tộc tàn khuyết mà thôi. Trần Lâm thu phục Âm Dực Vương, thứ nhất vì hắn quyết đoán, thứ hai là cần một người dẫn đường đến quỷ dị chi nguyên. Thứ ba là cần tăng cường nội tình cho Ngọc Hư Tiên Môn. Nhân tộc, dù là đại đế, tuổi thọ cũng chỉ có vạn năm, trừ khi sống lại một đời, ví dụ như Tam Thanh đại đế, đã sống qua ba kiếp, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, sau đó, Tam Thế Hợp Nhất, thành tựu chí cao, là một trong 18 vị đế của nhân tộc, người duy nhất có thể áp chế Thiên Nguyên đại đế, người duy nhất khiến Thiên Nguyên đại đế phải chịu thiệt. Chương 394, tiêu diệt quỷ dị chi nguyên. Mang ta đến quỷ dị chi nguyên, Trần Lâm nói, vâng, thưa chủ nhân. Âm Dực Vương hoàn toàn bị Trần Lâm khống chế. Âm trì, nơi này nằm ở sâu trong Cửu U Thâm Uyên, quanh năm âm khí bao phủ, rất nhiều bất tử âm linh được sinh ra từ đây, mặc dù có sự khác biệt, nhưng nhìn chung bất tử âm linh có hai loại, một là thai nghén trong âm trì, hai là do âm khí dồi dào, đồng thời có cường giả sau khi chết, linh hồn bất diệt, hấp thụ âm khí mà sinh ra, giống như Ngọc Hư Tiên Môn có anh linh điện, dùng tín ngưỡng và cống hiến của tiên môn để thành tựu anh linh. Tiên môn bất diệt, anh linh trường tồn, đến âm trì, Trần Lâm liếc mắt đã thấy nhãn cầu hư không trên bầu trời âm trì. Nhưng nhãn cầu hư không này nhỏ hơn nhiều so với cái trong thế giới hư ảo, chỉ to bằng đầu người, con mắt tối tăm khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình, sợ hãi, chấn động cả hồn phách. Nhìn về phía âm trì, với trình độ thần cấp trận pháp sư của Trần Lâm, anh liếc mắt là nhận ra, đây chính là một đại trận, một tiên cấp đại trận, tập hợp lực lượng âm linh trong thiên hạ, hội tụ một đường. Đại trận này không chỉ có tác dụng hội tụ lực lượng âm linh, mà còn có khả năng sáng tạo sự sống, tạo hóa vạn vật. Đáng tiếc, âm trì này đã bị nhãn cầu hư không chiếm cứ, không ngừng tu nạp âm khí, ý đồ sáng tạo bất tử âm linh. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, mục đích của anh chính là đối phó nhãn cầu hư không. Nếu chưa vào thế giới hư ảo, đối mặt nhãn cầu hư không, anh thực sự không có cách nào đối phó. Nhưng bây giờ, anh có rất nhiều thủ đoạn, quỷ dị khí tức sợ nhất là công đức kim quang và sức mạnh sấm sét. Đô thiên thần lôi không có, tam thanh thần lôi anh có. Oanh, vung tay lên, cửu phẩm công đức kim liên pháp được thi triển, vô số công đức lấp lánh ánh vàng, hóa thành một thanh lợi kiếm. Chém về phía nhãn cầu hư không, liên miên bất tận, không gì cản nổi, hư không vỡ vụn, kiếm ý tung hoành, kiếm này xen lẫn công đức kim quang, gia trì sát lục kiếm ý, lôi đình lấp lánh, tam thanh thần lôi hủy diệt chi lực, trong nháy mắt bao phủ nhãn cầu hư không. Khi Trần Lâm đến, nhãn cầu hư không đã phát hiện, nó chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với công kích của Trần Lâm, một tia sáng bắn ra, sau đó mấy bóng người xuất hiện, đương nhiên đó là những sinh vật quỷ dị bị nó khống chế. Chúng trực tiếp ngăn cản công kích của Trần Lâm. Không sợ sinh tử, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, các sinh vật quỷ dị này đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhãn cầu hư không cũng nhân đó trốn thoát, rõ ràng, hành động liên tục của Trần Lâm đã chọc giận nhãn cầu hư không. Tên nhân loại không biết trời cao đất dày này lại muốn diệt mình. Thật muốn chết, một cỗ lực lượng quỷ dị mạnh mẽ hơn nữa bắn ra từ nhãn cầu hư không. Cũng đúng lúc đó, một bất tử âm linh được sinh ra trong âm trì, lập tức bị quỷ dị khí tức khống chế, sau đó không thể động đậy. Tiếp đó, sinh vật quỷ dị lập tức hình thành hình dáng con người, nhưng quanh thân bốc lên quỷ dị khí tức, hùng hậu, hung hãn, sắc mặt dữ tợn, như một con ác quỷ ăn thịt người, phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, chúng lao về phía Trần Lâm. Trần Lâm cũng không dám chủ quan, biết những sinh vật quỷ dị này không tầm thường, anh cong ngón tay búng ra, đầu tiên là một đạo chu tiên kiếm ý. Chu tiên kiếm ý vốn vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng sinh vật quỷ dị, cũng nhờ đó, Trần Lâm biết được thực lực của sinh vật quỷ dị cũng chỉ là vương giả cảnh. Xem ra nhãn cầu hư không cũng chỉ đến thế này thôi sao? Nhiều nhất chỉ tạo ra được sinh vật quỷ dị ở vương giả cảnh. Vậy thì đừng trách anh hạ thủ lưu tình. Chết, Theo một tiếng quát lớn, Trảm Tiên kiếm mang theo công đức kim quang hung hăng chém về phía sinh vật quỷ dị. Răng rác, sinh vật quỷ dị bị chém thành hai đoạn, sinh vật quỷ dị vừa chết, sự tự tin của nhãn cầu hư không như bị rút rạch. Nó sợ hãi, sắc mặt ảm đạm, vội vàng trốn tránh, không còn dám nán lại, trực tiếp bắn ra một tia sáng quỷ dị về phía Trần Lâm rồi bỏ chạy. Tìm được quỷ dị chi nguyên rồi, không giải quyết thì giữ lại làm gì? Dám phái người đến quấy rầy Ngọc Hư Tiên môn của anh? Chết! Trần Lâm nhảy lên, Tiên Thiên Tam Thập Lục Thiên Cương thần thông không phải chỉ là hư danh. Anh vừa nhún chân đã đuổi kịp nhãn cầu hư không? Chu Tiên kiếm ý, Lục Tiên kiếm ý, hai đại kiếm ý hợp làm một, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bao vây nhãn cầu hư không. Răng rác, một kiếm đâm trúng nhãn cầu hư không, tiếng vỡ vụn vang lên, vô số mảnh vỡ bay loạn, nhãn cầu hư không cứ thế biến mất. Theo hư không nhãn cầu biến mất, nhưng mà quỷ dị lực lượng cũng không có tan biến, lần này khiến Trần Lâm không khỏi đối với việc này sinh ra hoài nghi. Cái hư không nhãn cầu này thật sự là quỷ dị chi nguyên sao? Hay là nói, cái hư không nhãn cầu này chỉ là quân tiên phong bị quỷ dị chi nguyên đẩy ra không thành? Khí tức quỷ dị khiến Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía âm trì. Tiên cấp đại trận, mặc dù so với gió giống trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận của chính mình kém xa, thế nhưng không thể không nói trận pháp này có điểm mạnh. Cho tới bây giờ Trần Lâm vẫn chưa triệt để hiểu rõ nguyên lý trung cực của trận pháp này. Chẳng qua là đơn giản phân tích qua trận pháp này một lượt. Thiên Nguyên Đại Đế không hổ là vị đế mạnh nhất trong lịch sử Thiên Nguyên. Trận pháp, luyện khí, luyện đan, phù văn các loại không gì không tinh, chính là vì kiến thức nguyên bác đại tinh thâm của hắn, mới khiến hắn tiếp xúc đến bản chất tu luyện, khiến hắn tìm ra con đường trung cực, không muốn phi thăng, mà là luyện hóa Thiên Nguyên Thiên Đạo, hóa thân thành đạo, nuôi cổ thế giới, thôn phệ thế giới, để cho mình đi đến trạng thái hoàn mỹ, lúc này mới lựa chọn phi thăng mà đi, thành tựu tiên thần, vì chính mình, vì tương lai, đánh cho người tiếp theo một nền tảng vững chắc. Nghe đồn Thiên Nguyên Đại Đế không phải xuất thân từ Thiên Nguyên thế giới. Lúc trước Thiên Nguyên thế giới chỉ có yêu tộc tồn tại. Nơi này là nhạc viên của yêu tộc, một thế giới chưa được khai thác, sau này bị nhân tộc phát hiện, ma tộc phát hiện, xâm lấn thế giới yêu ma, nhân tộc cường hãn, chiếm cứ chủ động, chiếm không gian sinh tồn của yêu tộc, đánh cho ma tộc liên tục bại lui, những ma tộc này liền liên hợp với yêu ma, thế nhưng vẫn không phải đối thủ của nhân tộc, mà nhân tộc lúc đó sở dĩ có thể đánh cho yêu ma liên tục bại lui, suýt chút nữa diệt tộc, đều là nhờ Thiên Nguyên Đại Đế tồn tại. Có thể nói, Thiên Nguyên Đại Đế đã định hình vị thế Giang Sơn, không có hắn tồn tại, liền không có Thiên Nguyên thế giới hiện tại. Đáng tiếc là, năm đó công huân và tín ngưỡng, vì tư lợi bản thân, vì bù đắp thiếu hụt của mình, mà biến thành một khối u ác tính, kẻ xấu, nuôi cổ toàn bộ thế giới, dùng sự diệt vong của toàn bộ thế giới làm cái giá. Đáng chết, Trần Lâm hít sâu một hơi, phát hiện mình đã nghĩ quá xa. Kỳ thật trước đó quỷ dị chi nguyên xuất hiện, Trần Lâm đã nghĩ liệu có phải là hắn cố ý hành động. Phỏng đoán là phỏng đoán, bản thân không có được chứng thực, nhưng hiện tại không giống, thấy quỷ dị chi nguyên bị tiêu diệt, quỷ dị lực lượng vẫn không tan biến, nếu như nói phía sau không có một bàn tay vô hình. Hắn thật sự không tin, bất quá nói đi thì nói lại, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bỏ mặc quỷ dị chi nguyên gây nguy hại toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Chương 395, bi thương mỹ nữ. A, đây là, đột nhiên, ngay trước mắt Trần Lâm, nơi vừa đánh giết hư không nhãn cầu đột nhiên trôi nổi dâng lên một đạo hào quang rực rỡ. Một bóng lưng tuyệt mỹ từ trong hào quang rực rỡ dần dần xuất hiện. Thành hình trong hư không, bóng lưng tuyệt mỹ, tràn đầy cô tịch và thê lương, khiến người ta không tự chủ cảm nhận được bi thương từ sâu trong nội tâm. Cảm xúc trong nháy mắt bị kéo căng, coi như là Trần Lâm, vậy mà cũng không tự chủ cảm thấy mũi cay cay, phảng phất có một cảm giác muốn rơi lệ. Đây là chuyện gì? Đây là lần đầu tiên Trần Lâm gặp phải, chẳng lẽ là do hư không nhãn cầu vừa rồi gây ảnh hưởng? Nói cách khác, hư không nhãn cầu này là thu thập những cảm xúc bi thương này mà luyện chế thành. Oanh, sau một khắc, Trần Lâm đột nhiên cảm nhận được nội tâm trở nên kích động. Phảng phất bị người trêu chọc một thoáng, cảm xúc thê lương, thương tâm lại một lần nữa bị kéo căng, khiến cho hắn phảng phất như bị nghiền ép hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ kia lại chậm rãi xoay lại, nhìn mỹ nữ trước mắt, Trần Lâm ngây dại, ngay khi mỹ nữ xoay người, khí tức bi thương ban đầu trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Thay vào đó là dung nhan tuyệt mỹ, cảm giác không thể diễn tả bằng lời, đẹp, vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp của Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử. Diệu Thiện đẹp là vẻ đẹp tràn ngập từ bi, Triệu Nhược Tịch đẹp là vẻ đẹp tràn ngập cổ điển tự tin, mà mỹ nữ trước mắt cho người ta một vẻ đẹp vừa nhìn đã yêu, khiến người không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng che chở. Yêu thương thật tốt, giờ khắc này, Trần Lâm không phân biệt được mỹ nữ trước mắt là một người hay là nhiều người, một người đẹp là vẻ đẹp tràn ngập cảm tính, nếu là kết hợp tất cả vẻ đẹp của tâm tình bi thương, thì đó là vẻ đẹp của tất cả mọi người, là ngươi đã cứu ta. Nhưng vào lúc này, mỹ nữ mở miệng, đối với Trần Lâm cúi mình thật sâu. Cảm kích không nói nên lời, đa tạ công tử đã giúp ta thoát khốn, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, ta cứu được ngươi, chẳng lẽ ngươi là, Trần Lâm lập tức ý thức được thân phận của mỹ nữ. Mỹ nữ gật đầu nói, ta chính là hư không nhãn cầu vừa rồi, ta vốn là một nữ tử bình thường, bị người hãm hại, trong lòng đau khổ, không chỉ bị hại cửa nát nhà tan, còn bị người luyện chế thành quái vật, lâm vào điên cuồng, mất đi bản thân, trở thành quái vật làm hại thương sinh, trợ trụ vi ngược, ngay khi công tử vừa đánh giết bản thể của ta, tất cả trí nhớ của ta đều trở về, nếu không có công tử ngươi, tội trạng của ta sẽ nghiêm trọng gấp 10 lần, lời của mỹ nữ khiến Trần Lâm càng thêm khẳng định một điều. Quỷ dị chi nguyên quả nhiên là bị người điều khiển, bị người luyện chế ra, rốt cuộc là ai, nắm giữ cách luyện chế quỷ dị chi nguyên, làm hại thương sinh, gây họa cho thiên nguyên, ngay khi trong lòng Trần Lâm dâng lên sát ý phẫn nộ. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, một hình ảnh xuất hiện trước mắt, một mỹ nữ không buồn không lo, mà nhìn dung nhan, mỹ nữ này chính là mỹ nữ trước mắt, chỉ bất quá trong hình, mỹ nữ không có bi thương và tang thương, mà có thêm một phần hồn nhiên và đáng yêu, có cha mẹ người thân, có bạn bè người yêu, vốn nên có một cuộc sống mỹ mãn, thêm một người chồng tốt, sinh con dưỡng cái, sống hết một đời, thế nhưng ngay tại một ngày nọ, hình ảnh chuyển tiếp đột ngột, ngay tại ngày hạnh phúc nhất trong đời nàng, ngày xuất giá, một đám tạc nhân xông vào nhà, gặp người liền giết, cả nhà bị giết sạch, nàng chịu hết nhục nhã, tạc nhân cũng không giết nàng, nàng báo lên nha môn, ai ngờ nha môn lại cho rằng nàng cấu kết với tạc nhân sát hại gia đình, cho rằng nàng không trong sạch, không những nghiêm hình tra tấn nàng, còn chém đầu thị chúng, đến chết nàng cũng không nhắm mắt, vô tận oan khuất và bi thương. Khi nàng chết, bị một bàn tay vô hình rút đi linh hồn, luyện chế thành quỷ dị chi nguyên. Sau khi trở thành quỷ dị chi nguyên, nàng bị bi thương và oán hận lấp đầy, nội tâm chỉ có sát lục và hủy diệt, giết sạch tất cả mọi người, hủy diệt toàn bộ thế giới. Một linh hồn hiền lành, bản chất vẫn là lương thiện. Xem xong cuộc đời của mỹ nữ, trong lòng Trần Lâm càng thêm không nỡ. Trần Lâm thở dài nói, ngươi định làm gì tiếp theo? Nơi này là âm trì, ngươi mặc dù hiện tại ở trạng thái linh hồn, lại có thể tiến vào âm trì, chuyển hóa thành âm linh bất tử sống lại một đời, ta có thể hộ tống ngươi, giúp ngươi sau khi trùng sinh liền có được sức tự vệ nhất định. Mỹ nữ lắc đầu nói, đa tạ công tử hảo ý, ta tự biết mình bị luyện chế thành quỷ dị chi nguyên, gây ra đủ chuyện xấu, lương tâm áy náy, có mặt mũi nào kéo dài hơi tàn sống lại một đời. Ta nguyện xông vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, kết thúc một đời đau khổ này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm cau mày nói, chẳng lẽ mối thù của ngươi không định báo? Người nhà của ngươi, nha môn hãm hại, cứ tính như vậy sao? Có thù báo thù, có oán báo oán, đó là tôn chỉ của Trần Lâm. Mỹ nữ lắc đầu nói, báo thù, đã muộn, đã hơn 300 năm kể từ khi ta chết, kẻ thù của ta đã chết từ lâu, không tìm được, không tìm được. Trần Lâm không ngờ tới điều này, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm người luyện chế ngươi thành quỷ dị chi nguyên để báo thù? Mỹ nữ vẫn lắc đầu nói, không báo được, mặc dù ta bị luyện chế thành quỷ dị chi nguyên, nhưng ta cũng biết âm linh bất tử chỉ là sản phẩm do người tạo ra. Cho dù tu luyện tới cực hạn, cũng không báo được thù. Nói đến đây, mỹ nữ đột nhiên quỳ xuống trước Trần Lâm, nói, công tử, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, Trần Lâm nói, mỹ nữ nói, ta biết công tử thực lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng, kẻ chủ mưu phía sau ta cả đời vô vọng báo thù. Nhưng công tử có thể làm được. Ta chỉ cầu công tử tương lai có thể thay ta giết kẻ chủ mưu phía sau. Trần Lâm gật đầu nói, đứng lên đi, ngươi không cầu ta cũng sẽ giết kẻ chủ mưu phía sau này. Mỹ nữ lại một lần nữa dập đầu, tiểu nữ tử đa tạ công tử, tiểu nữ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ cầu có thể chuyển thế trùng sinh, vì bị luyện chế thành quỷ dị chi nguyên, lại kế thừa một phần ký ức và quà tặng liên quan đến quỷ dị chi nguyên. Bây giờ xin tặng cho công tử, hy vọng sẽ giúp được công tử. Trong khi nói, mỹ nữ hóa thành từng đốm sáng, rồi không ngừng tan biến. Ngay khi nàng hoàn toàn biến mất, một viên tinh thạch chậm rãi hình thành từ trên không, sau đó bay đến trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm khẽ đưa tay bắt lấy tinh thạch, một cỗ ký ức trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Trần Lâm. Đây là, viên tinh thạch này không chỉ chứa phương pháp luyện chế quỷ dị chi nguyên, mà còn có phương pháp khống chế sinh vật quỷ dị trong thời gian ngắn. Mà lại, quan trọng nhất là, nó chứa đựng phương pháp khắc chế sinh vật quỷ dị. Chuyến đi Cửu U Thâm Uyên lần này, đến đúng rồi. Ngay khi Trần Lâm tiến vào Cửu U Thâm Uyên, tại Thái Huyền Vực, một trận hạo kiếp lớn đang bao phủ, quỷ dị sinh vật trước đó rõ ràng chỉ là thăm dò. Hiện tại quỷ dị sinh vật xuất hiện mới là nguy cơ bắt đầu. Trần Lâm giải quyết quỷ dị chi nguyên cũng không phải là duy nhất. Cửu U Thâm Uyên cũng không phải nơi duy nhất xuất hiện khí tức quỷ dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.